Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Lai lịch của Thiếu cung chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong trong quá trình, Diệp Mặc trong quá trình đi vào trong cái khu vực của Ma Ngục Cấm Địa rồi cứu được mấy cái người em rồi người bạn của mình ấy, thì đã tiêu diệt một cái tên được gọi là Thiếu cung chủ của băng thần cung. Nhưng mà băng thần cung này thì chỉ là một nhánh của cái băng thần cung mà Diệp Mặc muốn tìm đến để trao trả lại cái thế giới của Thanh Như hay là Như Thanh gì đó, thì cô ta chỉ còn là một cái xác thôi và có một cái hạt thế giới châu bỏ lại. Và câu chuyện đợt trước là xoay quanh băng thần cung thì cho chúng ta thấy là cái băng thần cung này chắc chắn phải có một người nào đó liên quan đến Lâm Phong thì nó mới quay quanh băng thần cung như vậy. Có thể thấy là vị thiếu cung chủ cái rất là hiền lành khi mà thấy cái cô thông báo tin tức cái bị cung chủ của băng thần cung là hạ lệnh giết, thì thiếu cung chủ đã lên tiếng khuyên ngăn nhưng mà không được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thiếu cung chủ là ai. Băng thần cung này nằm sâu ở trong tâm hải. Lúc này có một thiếu nữ mặc váy màu lam dọc theo con đường nhỏ bằng đá cuội vội vã chạy tới một phòng phía bên phải. Không đợi cho thiếu nữ mặc váy lam đi tới cửa phòng thì cái cửa phòng kia liền mở ra. Một cô gái mặc bộ đồ màu vàng nhạt đứng ở cửa ngoắc tay với thiếu nữ, ý bảo thiếu nữ mặc váy lam kia nhanh lên một chút. Chờ sau khi thiếu nữ này tiến vào phòng rồi, cô gái mặc bộ đồ màu vàng nhạt liền đóng cửa lại, sau đó ném ra mấy cái trận kỳ, lúc này mới hỏi thiếu nữ kia với giọng điệu hoang mang. Đình đình, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị nghe nói rằng cung chủ thiếu chút nữa là muốn ra tay giết em? Kỳ tỷ, chị nhỏ giọng một chút. Thiếu nữ mặc váy lam vội vã đáp. Không sao, đây là trận bàn cấm chế mà sư phụ để lại cho chị. Tuyệt đối không người nào có thể nghe thấy được. Em có thể yên tâm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mau nói nhanh đi, chị sắp chết vì sốt ruột rồi đây. Cô gái được gọi là kỳ tỷ kia vội vàng ấy. Cung chủ đi rồi, đem băng thần cung tạm thời giao lại cho em và mấy vị đại trưởng lão quản. Kỳ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiếu nữ gọi là Đình Đình lúc này mới vỗ bộ ngực nhỏ nhắn rồi thấp giọng nói, dường như nàng đã yên lòng một chút. Thiếu nữ này chính là người lúc trước ở trong nội cung của băng thần cung, ngồi bên cạnh người được gọi là cung chủ kia. Cô gái kỳ nhíu mày nói, Đình Đình, em nói rõ một chút đi, vì sao cung chủ lại muốn giết em? Thiếu nữ váy lam an tĩnh lại một chút, sửa sang lại suy nghĩ rồi nói, nữ tỳ tiểu quý trông coi linh hồn bài, thấy linh hồn bài của nhị thiếu gia Lăng Nguyệt bị vỡ vụn. Cái gì? Em nói là Lăng Nguyệt đã chết rồi sao? Kỳ kinh ngạc hỏi. Thiếu nữ mặc váy lam gật đầu khẳng định, không sai, chính là Lăng Nguyệt đã chết rồi. Cung chủ muốn cho tiểu quý là phải chôn cùng với Lăng Nguyệt, còn em thì cầu tình một câu, kết quả thiếu chút nữa là chọc giận cung chủ. Cô gái gọi là kỳ kia lập tức phẫn nộ. Những tù sĩ ở đây quả thực không coi người có tu vi thấp là người mà, không có chút gì được gọi là nhân quyền cả. Kỳ tỷ, chị nói nhỏ một chút, một khi bị người khác nghe được thì chúng ta xong đời. Em nghe cung chủ nói, bà và đại trưởng lão sắp phải phi thăng. Chờ sau khi cung chủ phi thăng thì em chính là đương kim cung chủ, em khẳng định sẽ đem cái quy củ đó hủy bỏ. Thiếu nữ tên là Đình Đình sau khi nói xong còn bổ sung một câu, thật sao? Kỳ kinh hỉ thốt lên. Đình Đình gật đầu, cung chủ nói sẽ để cho mấy vị trưởng lão còn lại trợ giúp em, cho nên chị cũng không cần quá cao hứng, vì quyền lực của em nhất định sẽ bị họ hạn chế. Kỳ lại khinh thường nói, em quả thật là ngu ngốc, mấy tên trưởng lão hóa chân kia đối với quyền lực của băng thần cung căn bản là không thèm để ý, thứ mà bọn họ cần chỉ có tài nguyên tu luyện và chỗ tốt để tu luyện mà thôi. Hai ta tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng chúng ta từ đâu mà tới? Chúng ta tới từ cái kỷ nguyên đầy dẫy những chuyện tranh đấu trong quan trường và thương trường. Lão Tổ Tông để lại cho chúng ta ánh sáng chói lóa của văn hóa đấu tranh hiện đại tốn quang trường, còn sợ mấy cây búa của băng thần cung này sao? Nói đơn giản là lôi kéo, phân hóa, đả kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất chúng ta cũng phải tự mình nâng cao thực lực lên thì mới được. Nghĩa là sao ạ? Đình Đình nghi hoặc hỏi. Em thật là, em chỉ cần tận lực lôi kéo tu sĩ có tu vi cao, sau đó cởi mở việc phân chia tài nguyên tu luyện, không nên quá keo kiệt với họ. Những tu sĩ này không phải chỉ là những trưởng lão hóa chân, mà còn cần cả những tu sĩ trung thần, tầm trung ở băng thần cung nữa. Đối với mấy trưởng lão hóa chân, thì trước khi mình có được thực lực nhất định, phải luôn biểu hiện ra sự tôn kính. Sau đó tùy thời lại nói đôi ba câu, hạ thấp hai thằng con trai của cung chủ, khiến cho mấy trưởng lão hóa chân có ấn tượng yếu kém về chúng, càng kém càng tốt. Đồng thời cũng phải gây xích mích trong quan hệ giữa hai tên khốn kia với cung chủ, nhân cơ hội để kích có một số kẻ có thực lực kém hơn mình, nhưng lại muốn ủng hộ cho hai tên khốn kia. Kỳ Kỳ nói liền một hơi, Đình Đình kinh ngạc nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ tỷ, chị thay đổi thật nhiều. Kỳ Kỳ thở dài, đây là do bị bức ép mà thôi. Ở nơi này nếu như không thay đổi thì chị có con đường chết. Chị không có thực lực được như Lâm Đại Ca, cho nên chỉ cần em trở thành cung chủ thì em nói thế nào mà chẳng được. Ai, cho dù Lâm Đại Ca có mặt ở đây thì cũng như không mà thôi. Đừng nói nơi này là do lão yêu quái hóa chân dựng lên, thì nói tới việc thứ mà Lâm Đại Ca tu luyện là cổ võ, còn thứ chúng ta tu luyện là tu chân thì đã không thể nào so sánh với nhau rồi. Đình Đình thở dài. Kỳ thực em chỉ muốn tìm được mẹ em thôi. Hiện tại không biết mẹ em thế nào, em thực sự là rất lo. Hiển nhiên hai cô gái này chính là người đến từ địa cầu. Đình Đình là con gái của Vân Băng, Vân Đình. Còn Kỳ Kỳ là em gái của An Ngưng, An Chi Kỳ. Vận khí của hai cô coi như cũng là khá tốt. Vừa truyền tống tới Nam An Châu thì đã được đệ tử của Băng Thần Cung tuyển chọn mang đi. Thì là Vân Băng lại không được truyền tống tới cùng một nơi với hai cô, cho nên Đình Đình lúc này vẫn luôn còn lo lắng cho mẹ. Vân Đình Đình bởi vì tư chất nghịch thiên, hơn nữa dung mạo lại tú lệ xinh đẹp cho nên chiếm được sự yêu ái của cung chủ, trở thành thiếu cung chủ. Thế nhưng tên của cô chỉ giữ lại một chữ Vân, còn lại đều bỏ đi, cuối cùng thì gọi là Đại Vân. Kỳ Kỳ cười lạnh, có cái gì mà phải lo lắng, em xem hiện tại không phải người nắm quyền chính là anh cung chủ đó sao, còn hai tên con trai phế vật của bà ta thì nó không chừng lần này cũng sẽ giống như lão nhị của chúng, không trở về được nữa. Cho dù là có trở về được thì sau khi cung chủ phi thăng tiên giới, em là người nắm được đại quyền cũng không cần phải lo. Nhưng thật ra, vấn đề tu vi của chúng ta cần phải nhanh chóng để thăng. Chị bây giờ mới chỉ có tu vi kim đan, em thì cũng chỉ vừa kết anh, tu vi thực sự là quá thấp. Chờ tới khi tu vi của chúng ta tăng lên rồi, thì muốn nói cái gì không phải do chúng ta tự mình quyết định sao? Lại nói về Diệp Mặc, một đường phi hành nhanh chóng, lần này cũng không còn gặp bất luận việc gì ở Thông Minh Hà. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Thông Minh Hà dưới chân hắn đã ngừng lại, nói cách khác là đã đến đầu cuối của Thông Minh Hà rồi. Diệp Mặc hạ xuống, hắn không biết nơi này có phải Bắc Vọng Châu rồi không, nhưng hắn cũng không thấy nơi này có gì giống Nam An Châu hay Tây Ích Châu cả. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Thuyên Loan lại suy đoán chỗ này là Bắc Vọng Châu, nhưng hắn khẳng định suy đoán của Thuyên Loan nhất định có đạo lý. Hắn cũng không thất vọng vì không tìm được đường ra, mà chỉ cố gắng tỉ mỉ dùng thần thức kiểm tra từng ngóc ngách của chỗ này. Quả nhiên sau thời gian 2 nén nhang, Diệp Mặc rốt cuộc tìm được vết tích của một trận pháp ẩn nấp. Hắn khẳng định là cho dù Thuyên Loan tới đây thì cũng không nhất định tìm được cái trận pháp ẩn nấp này, trừ phi là cô cũng có bản lĩnh của tông sư trận pháp cấp 9 như hắn. Ở trong trận pháp ẩn nấp còn có một lối ra bị phong ấn, Diệp Mặc cũng không đánh vỡ phong ấn này, vì với tu vi trận pháp của hắn thì căn bản chỉ cần ném mấy cái trận kỳ là đã có thể vô hiệu hóa phong ấn, không cần thiết phải phá nó. Nước từ 4 phương 8 hướng lập tức tràn vào, Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên đem nước tách ra, đồng thời cũng lập tức hiện ra dưới đáy nước. Nước ở đây dường như không phải rất sâu, nhưng khi Diệp Mặc lao ra khỏi mặt nước thì hắn nhất thời ngây ngẩn cả người ra. Chỗ này hắn rất quen thuộc vì hắn đã tới đây một lần. Song Tâm Cốc, Hồ Song Tâm, chỗ ở của Hải Đồng cũng là nơi đẹp nhất trong Song Tâm Cốc. Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ rằng Hồ Song Tâm xinh đẹp này lại thông ra với Thông Minh Hà, nhưng mà bị một cái trận pháp cấp 9 đỉnh phong phong bế lại. Tới Song Tâm Hồ, Diệp Mặc cũng nhớ tới Hải Đồng. Nghĩ đến Hải Đồng thì hắn lại nhớ tới Áo Thiên Điệp. Cô gái kia không biết bây giờ thế nào. Diệp Mặc tự nói một câu, sau đó quyết định đi tìm Hải Đồng trước, rồi mới đi Vạn Dược Sơn Mạch thử xem có giết được cái thứ bị phong ấn kia không. Diệp Mặc cho rằng với tu vi hiện tại của hắn thì khẳng định đã cao hơn Sở Tiêu Y. Hơn nữa hắn đối mặt với trận pháp và phong ấn thì cũng cực kỳ tinh thông, cho nên bất luận thế nào cũng muốn đi xem thử. Bên trong cái phong ấn kia là một cái u linh có thể cắn nuốt không gian, rất có thể là chủ thể của cửu đầu phệ hư trùng hoặc là chủ nhân của nó. Mặc Nguyệt và ức mặc của hắn đều ở Bắc Vọng Châu, cho nên nếu có một thứ gì có thể tùy thời phá hủy Bắc Vọng Châu thì hắn sẽ thực sự không yên tâm. Cho nên lần này hắn đến Bắc Vọng Châu còn có một mục đích trọng yếu, chính là giết chết cái thứ bị phong ấn kia. Phương thức làm việc của hắn luôn khác với Sở Tiêu Y, chỉ cần có khả năng tiêu diệt thì hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt. Về phần dùng phong ấn giữ lại rồi sau này mới diệt, không phải tính cách của Diệp Mặc, trừ phi thực lực quán không đủ, thì lúc đó hắn sẽ bỏ trốn. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài thì hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, vì chỗ ở của Hải Đồng đã bị san bằng chưa tính, mà toàn bộ song tâm cốc cũng bị san thành bình địa. Diệp Mặc lập tức biết rằng song tâm cốc đã bị người ta tiêu diệt, thậm chí còn không còn lại một tu sĩ nào cả. Là ai? Ai có khả năng diệt sát cả song tâm cốc? Song tâm cốc nếu đặt ở Nam An Châu thì không bằng cả một môn phái nhỏ, nhưng ở Bắc Vọng Châu này đã là một tông môn năm sao. Huống chi chuyện mình và Đường Mộng Nhiêu từng tới làm khách tại song tâm cốc nhất định được người của song tâm cốc tuyên truyền ra ngoài. Nhưng lúc này vậy mà song tâm cốc vẫn bị tiêu diệt. Điều này nói rõ rằng thế lực tiêu diệt song tâm cốc căn bản không có sợ mình và Đường Mộng Nhiêu. Rốt cuộc là ai vậy? Cho dù là mình không ở đây, lẽ nào ngay cả Ngọc Nữ Phái họ cũng không sợ sao? Ngọc Nữ Phái là tông môn 8 sao, lẽ nào thế lực tiêu diệt song tâm cốc còn lợi hại hơn cả một tông môn 8 sao? Tông môn 8 sao đã là đứng đầu Bắc Vọng Châu rồi, nhưng cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một là Ngọc Nữ Phái, còn lại là Vọng Nguyệt Tông. Mà Diệp Mặc khẳng định Vọng Nguyệt Tông sẽ không đi tiêu diệt song tâm cốc. Nguyên nhân thì không cần nói, chỉ là vì phiến phất không dám. Diệp Mặc phi thân tới ngọn núi cao nhất của song tâm cốc, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc ai là kẻ tiêu diệt nó. Còn chưa kiểm tra ngọn núi cao nhất của song tâm cốc thì sắc mặt Diệp Mặc đã đại biến. Hắn từ song tâm cốc bay tới ngọn núi chủ phong thì đã cảm nhận được không gian chỗ này có chút kỳ quái. Không gian ở đây dường như không được bình thường, giống như mới được thiết lập lại sau khi bị phá hủy. Diệp Mặc không phải là kẻ không có kiến thức, hắn lập tức nghĩ tới cửu đầu phệ hư trùng. Chỉ có cửu đầu phệ hư trùng mới có thiên phú cắn nuốt không gian. Không gian bị cửu đầu phệ hư trùng cắn nuốt qua thì sẽ lập tức được bổ sung lại. Nhưng dưới cảm thụ của những tu sĩ cao minh thì sẽ cảm thấy sự bất đồng của không gian được bổ sung lại này. Mà Diệp Mặc đúng lúc là loại tu sĩ cực kỳ cao minh như vậy. Vì sao ở đây lại có loại quái vật này? Diệp Mặc cũng không còn tâm tình kiểm tra ngọn núi chủ của song tâm cốc nữa. Hắn lập tức lấy ra ô vân chỉ thanh nguyệt, biến thành một bóng ảnh bay đi. Nơi Diệp Mặc đi chính là Vạn Dược Sơn Mạch. Phong ấn của Vạn Dược Sơn Mạch được Diệp Mặc hắn gia cố thêm lần nữa. Có thể nói rằng nếu như không có ai động tới thì cái phong ấn kia kiên trì thêm mấy trăm năm là không thành vấn đề. Nhưng một khi có người động đến nó, vậy thì khó nói. Thông đạo của Vạn Dược Sơn Mạch vẫn bị đóng chặt như cũ, dường như là sau lần bạo tạc trước ở đây không có thay đổi gì. Nhưng khi Diệp Mặc phát hiện thần thức của hắn có thể thông tới tận đại sảnh lục giác đặt phong ấn thì lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn biết nơi này đã xảy ra chuyện thật rồi. Diệp Mặc đứng trong đại sảnh lục giác đã bị sụp một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dấu tích sụp đổ trong này cũng chưa được bao lâu, chứng tỏ nơi này đúng là có chuyện xảy ra. Diệp Mặc liếc nhìn chung quanh đại sảnh lục giác, lập tức nhìn thấy một nửa sợi dây chuyền ở trong góc của đại sảnh. Sau đó hắn nhặt nửa sợi dây chuyền đó lên, đồng thời lấy ra nửa sợi dây chuyền ngày trước mà Sở Tiêu Y để lại. Hai nửa sợi dây chuyền giống nhau như đúc, Diệp Mặc ngay lập tức nhớ ra áo thiên điệp. Nghe Hải Đồng nói thì áo thiên điệp rất để ý đến nửa sợi dây chuyền này. Bây giờ nửa sợi dây chuyền lại xuất hiện trong này thì chứng tỏ áo thiên điệp đã từng đến nơi đây, hơn nữa rất có khả năng gặp chuyện. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí cửu phẩm, hai nửa dây chuyền này giống nhau, nhưng hắn vừa nhìn liền biết được hai nửa sợi dây chuyền này căn bản không phải từ cùng một sợi mà ra. Nói cách khác, hai nửa sợi dây chuyền này chắc chắn có một nửa là hàng phách. Nếu những tu sĩ bình thường nhìn thấy tình huống này cũng không chút nghi ngờ mà cho rằng sợi dây chuyền của áo thiên điệp là hàng nhái, nhưng Diệp Mặc thì lại không cho là vậy. Trình độ tông sư luyện khí của hắn vừa nhìn liền biết nửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y mới là hàng nhái. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y luyện chế xong, hắn kiểm tra thời gian chế tác ra sợi dây chuyền này mới hơn. Chỉ có điều là thứ ra sau mô phỏng thứ ra trước, chứ không có chuyện thứ ra trước lại mô phỏng thứ ra sau. Diệp Mặc thu lại nửa sợi dây chuyền, giơ tay lên khua ra ngoài. Phong ấn và trận pháp trong này đã hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Mặc tùy ý liền có thể mở được lối đi đã bịt kín lại lúc trước. Đại sảnh quang cầu giả vẫn còn y nguyên. Hắn qua đại sảnh nhìn không gian phía sau, bây giờ thoạt nhìn cũng bình thường, không có gì khác lạ, cũng chỉ là một cái hậu hoa viên mà thôi. Diệp Mặc lúc này không có tâm trạng đi quản những thứ đó, hắn trong nháy mắt liền đến bên tế đàn phong ấn lúc trước. Phong ấn trên tế đàn quả nhiên đã bị người ta phá. Phong ấn phá vỡ, những thứ bị phong ấn đã rời khỏi nơi này. Diệp Mặc nghĩ đến nửa sợi dây chuyền kia, liền đoán rằng phong ấn này tuyệt đối có quan hệ với áo thiên điệp. Người con gái này đúng là bị thần kinh, đến chuyện dẫn thú triều tấn công Bắc Vọng Châu cũng có thể làm được, thì chọn còn chuyện gì mà cô ta không dám làm? Người con gái này không những điên mà còn ngu hơn cả chó, thậm chí đến phong ấn có thứ gì cũng không biết mà lại dám phá nó ra. Nếu như áo thiên điệp bị những u linh cắn nuốt, không gian ở trong phong ấn cắn nuốt phải thì cũng đáng đời cô ta. Ai, cái đồ nhỏ mọn, lâu lắm rồi không gặp, lúc trước lão phu cũng biết, anh chẳng phải là thứ tốt lành gì, quả nhiên không ngờ là bây giờ anh có thể tìm được đến đây. Giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phía sau Diệp Mặc, mới nói được một nửa liền dừng lại không nói nữa. Diệp Mặc cũng đã quay người lại, hắn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, liền biết người đến là ai. Hắn liếc nhìn tu sĩ trẻ tuổi kia mà nói, Tiết Vưu Phong, lâu lắm rồi không gặp, không ngờ anh lại tìm được một cái xác tốt như vậy. Anh đã là hóa chân hậu kỳ rồi, cái này làm sao có thể? Người nam thanh niên được Diệp Mặc gọi là Tiết Vưu Phong khó khăn lắm mới thốt ra một câu. Anh cũng không tệ, mới tìm được cái xác này, tu vi tăng lên thừa đỉnh rồi, đúng là tuổi trẻ tài ba. Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên châm chọc một câu. Sắc mặt Tiết Vưu Phong đỏ lên, lập tức trả lời. Cho dù tôi là tu vi thừa đỉnh cũng thua kém anh, tôi cùng lắm là liều cái mạng chó này cũng không cần, cũng có thể giết anh được. Ồ, Diệp Mặc lơ đãng ồ một tiếng, bỗng nhiên khí thế tăng vọt, không gian chung quanh nháy mắt ngưng kết lại trong khí thế của hắn. Đây chính là vực của hắn, không dùng chân nguyên mà tùy ý phát ra. Tiết Vưu Phong bị vực của Diệp Mặc cuộn lại lập tức ngây người, còn chưa đợi gã phản ứng, chân nguyên đại thủ ấn của Diệp Mặc đã giơ lên, trực tiếp chộp lấy gã như bắt một con gà, sau đó lạnh nhạt nói. Tiết Vưu Phong, thực ra tôi rất muốn biết, anh làm sao liều cái mạng chó mà có thể giết được tôi? Anh... Tiết Vưu Phong bị Diệp Mặc bắt như một con gà trong tay, lại nhớ đến câu nói vừa nãy, lại nghĩ đến bộ dạng của mình, mặt lại càng đỏ lên, một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc tùy tay vứt Tiết Vưu Phong xuống đất, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Nếu không phải là nể anh bảo vệ phong ấn bao năm, thì tôi đã sớm giết anh rồi. Lúc này Tiết Vưu Phong cũng chấn động nhìn Diệp Mặc mà nói. Tu vi của anh không ngờ đã vượt qua cả Sở Tiêu Y, cái này làm sao có thể? Diệp Mặc cũng lười chẳng thèm để ý Tiết Vưu Phong mà hỏi thẳng, phong ấn bị phá rồi, có phải do anh làm không? Tiết Vưu Phong lập tức tỉnh lại, vội vàng hắng giọng an uổng nói, trời biết được là do ai làm, tôi trông giữ phong ấn bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi làm sao có thể làm chuyện như thế? Nếu tôi làm chuyện này tôi cũng sẽ không đợi đến bây giờ mà đã sớm làm rồi, vì cái phong ấn này tôi vô cùng lo lắng, còn ăn không ngon ngủ không yên. Nói đến đây gã lén nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì, Tiết Vưu Phong không dám tiếp tục khoác lác nữa, mà cười trừ nói. Cái đó anh cũng biết, tôi đối xử với anh không tệ, lúc trước tôi còn đưa cho anh lông vũ của cửu vũ kim bằng, còn đưa cho anh ngũ hành độn thuật nữa. Nếu như không nghe câu nói trước của gã, Diệp Mặc chắc chắn không cho rằng Tiết Vưu Phong còn có một mặt này, hoặc là nói ngữ khí nói chuyện của Tiết Vưu Phong nhanh chóng thay đổi đến nỗi là tư duy của người khác theo không kịp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời nói của Tiết Vưu Phong. Sao anh không nói anh còn đưa một bình thiên hoa đan nữa? Bình thiên hoa đan đó Diệp Mặc lúc trước cũng không biết có vấn đề gì không. Nhưng sau khi hắn thăng cấp lên hóa chân, trở thành đan vương cửu phẩm, lập tức kiểm tra thiên hoa đan đó có vấn đề. Trong đan dược phong ấn một khí tức thần thức. Một khi hắn nuốt đan dược đó rồi, thì luồng khí tức thần thức đó sẽ theo hắn, rất dễ dàng bị người khác tìm được. Trừ phi tu vi của mình thăng cấp rồi, mới có thể luyện hóa được ký tức thần thức này. Tiết Vưu Phong lại cười trừ nói, anh xem, tôi đây không phải là thích tính cách của anh sao, nên mới sợ sau này không tìm được anh. Hơn nữa, chỉ là một ký tức thần thức mà thôi, với tu vi bây giờ của anh, một chút là có thể luyện hóa. Diệp Mặc không thèm để ý đến Tiết Vưu Phong, lẩm bẩm nói, anh còn quay lại đây làm gì, thời gian cũng thật trùng hợp, cái phong ấn này vừa bị phá xong thì anh đã quay về. Tiết Vưu Phong thấy Diệp Mặc lại nói nghiêm trọng lên, vội vàng giải thích. Cái này quả thực không liên quan gì đến tôi. Anh nhìn ngọc giản mà tôi để lại rồi, chắc chắn cũng biết, phong ấn này vốn dĩ sắp bị tan vỡ. Tôi vì nhìn thấy phong ấn bị phá vỡ, muốn vào đó lấy một số đồ mà lúc trước tôi quên lấy đi. Thứ gì? Diệp Mặc hiểu ra tên này rất có thể là quay lại lấy bức họa sơn thủy kia, nhưng cái này cũng là cố ý hỏi ra. Chỉ là một bức tranh sơn thủy mà thôi. Lúc trước quá vội rời đi cho nên quên mang theo, lần này đúng dịp qua đây cho nên tiện thể. Tiết Vưu Phong cẩn thận giải thích. Ồ, Diệp Mặc ậm ừ nói, vậy anh đi lấy đi, tôi còn có vài chuyện nữa muốn hỏi anh. Tiết Vưu Phong vội vàng nói, không cần, không lấy đi nữa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngũ hành độn thuật trong bức tranh xuân thủy đó tôi cũng biết hết rồi, có lấy thì cũng vậy thôi. Tôi bây giờ nhàn rỗi, anh có vấn đề gì thì cứ hỏi. Cho dù là không biết tôi cũng có thể đoán được một chút. Thần thức của gã sớm không thấy bức tranh sơn thủy đó đâu nữa. Bây giờ Diệp Mặc ở trong này thì gã làm gì không biết. Bức tranh đó đã bị Diệp Mặc lấy đi. Diệp Mặc gật đầu hài lòng với thái độ của Tiết Vưu Phong, lập tức hỏi. Anh để lại Ngọc Giản nói người thay thế anh còn chưa đến. Vậy người thay thế anh là ai? Sắc mặt của Tiết Vưu Phong lập tức ngượng ngùng. Diệp Mặc hỏi câu đầu tiên gã cũng không biết. Nhưng vì biểu hiện vừa nãy của mình, không khoác lác gã chần chừ một lúc rồi nói. Tôi đoán người đó không phải Sở Cửu Vũ thì là Sở Nhàn. Diệp Mặc đoán chừng Tiết Vưu Phong cũng khoác lác không có bài bản, cũng không cố ý gây khó khăn cho hắn, mà đổi thành câu hỏi khác. Anh biết trong phong ấn đó rốt cuộc là phong ấn thứ gì không? Cái này thì tôi quả thực biết. Tiết Vưu Phong sau khi nói ra câu này sắc mặt liền trở nên lúng túng. Câu này vừa nói ra thì chứng tỏ câu nãy vừa rồi của gã là chém gió. Nhưng Diệp Mặc ngược lại có chút thiện cảm với Tiết Vưu Phong này. Tên này cũng có chút chân tiểu nhân đây. Thấy Diệp Mặc không tức giận, Tiết Vưu Phong thở phào. Phong ấn chính là đại ma đầu Hồng Nhất Hấn. Gã có một con phệ hư trùng chín đầu vô cùng đáng sợ. Nhưng đó là hung trùng thượng cổ cắn nuốt được không gian. Có hung trùng giúp đỡ cho dù Sở Tiêu Y gặp phải Hồng Nhất Hấn cũng chưa chắc đã thắng được. Tôi cũng không biết Sở Tiêu Y làm sao lừa được Hồng Nhất Hấn đến để phong ấn này. Nhưng tôi nợ Sở Tiêu Y một mối nhân tình. Tôi chỉ là đồng ý với hắn để bảo vệ nơi này 500 năm. Gã đưa cho tôi một gốc tiên khuyên hoa. Kết quả tôi đợi vô số cái 500 năm rồi cũng không gặp được gã. Lần này tôi ra ngoài cũng không có tiên khuyên hoa cho nên đành phải đoạt xá. Diệp Mặc gật đầu nói. Sở Tiêu Uy tiền bối cũng không phải cố ý lừa anh, chỉ là vì ông ta cũng đã mất ở Tây Ích Châu. Hơn nữa ông ta còn bàn giao cho đệ tử của mình là Sở Nhàn quản chuyện này của anh, nhưng sau khi Sở Nhàn ra ngoài thì cũng mất tích luôn. Cái gì? Khiến Diệp Mặc không tưởng được chính là sau khi nghe thấy tin tức này, Tiết Vưu Phong không ngờ vành mắt đỏ lên. Một lúc sau gã mới không dám tin mà nói. Còn có ai giết được gã chứ? Tu vi của gã coi như là đệ nhất của đại lục Lạc Nguyệt thì cũng không quá đáng. Diệp Mặc nhớ đến Sở Tiêu Y không có thế giới trang vàng mà có thể từ lối vào của 36 vực tiến vào trận tâm và thực không ai có thể địch được. Nói là đệ nhất của đại lục Lạc Nguyệt cũng không phải là không thể. Sở Cửu Vũ là đệ tử của ông ta. Khi Sở Cửu Vũ bị giết, Sở Cửu Vũ nói không chừng còn chưa thăng cấp lên hóa chân. Là ai giết gã? Tôi phải đến thăm mộ anh Sở. Tiết Vưu Phong cũng đã hoàn toàn quên đi cái mạng nhỏ của gã còn đang nằm trong tay Diệp Mặc. Mặc dù gã lớn giọng mắng Sở Tiêu Y không giữ lời, nhưng Sở Tiêu Y có địa vị rất cao trong lòng gã. Không đợi Diệp Mặc nói, gã lại giải thích tiếp. Anh Tiêu Y là người duy nhất mà Tiết Vưu Phong tôi kính trọng, khâm phục. Khí khái của gã không ai có thể so sánh được. Diệp Mặc cũng chưa từng gặp Sở Tiêu Y, nhưng theo cách Sở Tiêu Y vì Bắc Vọng Châu mà cống hiến cả đời, thì hắn cũng có lòng tôn kính với Sở Tiêu Y vậy. Diệp Mặc chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói. Tôi đoán rằng Sở tiền bối hẳn là bị người trên sát hại mà thôi. Tiết Vưu Phong cực kỳ bi phẫn, nhưng Diệp Mặc trực tiếp hỏi cắt đứt sự kinh ngạc của hắn. Người có biết Hồng Nhất Hấn mang theo con cửu đầu phệ hư chủng đáng ghét kia đi đâu không? Tiết Vưu Phong vội vàng nói. Ta chỉ biết là lúc trước hắn đi tới trường Phần Khâu, gào thét một phen, sau đó lại đi tiêu diệt Vọng Nguyệt Tông, rồi hướng về phía nam. Vọng Nguyệt Tông đã bị tiêu diệt sao? Diệp Mặc kinh ngạc, lập tức nhớ tới Phi Hải Thành. Tên kia sẽ không tới Phi Hải Thành đấy chứ. Diệp Mặc vừa định rời khỏi nơi này đi ngay tới Phi Hải Thành, thì lại nghe Tiết Vưu Phong nói. Đúng thế, ta vẫn luôn chú ý tới Hồng Lão Ma. Những việc mà gần đây Lão làm ra thì ta đều biết. Lão ở trường Phần Khâu, gào thét cái gì mà kẻ nào dám lấy đi Vụ Liên Tâm Hỏa. Lão Phu muốn nuốt sống hắn. Vụ Liên Tâm Hỏa chính là do Hồng Nhất Hấn đẻ đó sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Trước đây khi hắn lấy được Vụ Liên Tâm Hỏa thì vốn đã đoán rằng Vụ Liên Tâm Hỏa là được người khác nuôi dưỡng. Không nghĩ rằng hắn lại đoán đúng, chỉ cả nuôi dưỡng Vụ Liên Tâm Hỏa này cũng hơi viễn cổ một chút. Diệp Mặc cũng đã biết, ông lão quỷ mà trước đây thôn hỏa trùng ma nói tới là ai, chính là Hồng Nhất Hấn. Lời này Diệp Mặc vừa ra, Tiết Vưu Phong cũng biết cái mồi lửa kia chính là bị Diệp Mặc lấy đi. Nghĩ tới việc trên người Diệp Mặc có Vụ Liên Tâm Hỏa thì Tiết Vưu Phong nhất thời không dám nói gì nữa. Nghĩ tới Phi Hải Thành, trong lòng Diệp Mặc liền bồn chồn lo lắng. Hắn lập tức lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ra, chính là muốn đi tới Phi Hải Thành. Nhưng bỗng nhiên xoay người lại hỏi Tiết Vưu Phong. Ông Nhất Hấn có phải mặc một bộ áo bào màu xám, sắc mặt hơi tái phải không? Thần thức của Tiết Vưu Phong lập tức nhìn thấy ở phía bên ngoài mấy ngàn dặm có bóng dáng của Hồng Nhất Hấn. Cho nên hắn lập tức xác nhận, không sai, chính là lão ta.

Một tiếng rắc giòn giã vang lên, giống như là tử đao của hắn đánh chúng không phải nắm tay, mà là một pháp bảo so với tử đao còn cứng rắn hơn. Hồng Nhất Hấn và Diệp Mặc cùng lúc bị chấn bay ra ngoài, chân nguyên của Diệp Mặc thì nhộn nhạo một trận, trong lòng thì âm thầm khiếp sợ, không ngờ là chân nguyên của Hồng Nhất Hấn lại chả kém hắn chút nào. Nhưng Hồng Nhất Hấn càng kinh hãi hơn nhiều so với Diệp Mặc, vì chân nguyên của y hùng hậu tới mức, cho dù là hư tiên có tới thì y cũng không cần sợ hãi. Duy nhất chân nguyên thì không thể so sánh với tiên nguyên lực mà thôi. Nhưng y không ngờ là mình đã sử dụng tới vô thượng chân nguyên rồi, nhưng ở trước mặt Diệp Mặc lại không chiếm được nửa phần tiện nghi, thậm chí còn hơi thất thế. Hồng Nhất Hấn nhìn một chút về vết máu trên nắm tay của mình, bỗng nhiên lấy ra một viên châu màu xám, sau đó lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết. Viên châu này vừa rồi còn bình thường nằm trong lòng bàn tay y, nhưng lúc này thì giống như bị trúng tà, nháy mắt liền bạo phát. Màu xám cho trong hạt châu điên cuồng gia tăng, lập tức vô số sương mù màu xám cho lan rộng, trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn không gian chung quanh. Đồng thời Diệp Mặc cũng bị màn sương mù màu xám này bao phủ ở trong đó. Tuyết Vưu Phong và tên tu sĩ kia nhanh chóng lùi lại. Đứng trước loại sương mù ăn mòn đáng sợ này thì ngay cả tu sĩ hóa chân cũng đều phải chết. Hai người đồng thời nhìn thoáng qua nhau, vô thức lùi lại thêm chút nữa. Rất rõ ràng cả hai người này đều có dự tính chạy trốn. Một khi mà Hồng Nhất Hấn giết được Diệp Mặc thì cả hai sẽ lập tức xoay đít mà bỏ chạy. Người kia là ai? Thoạt nhìn thì rất trâu, nhưng thế nào mà mới chỉ giao thủ một chiêu đã bị màn sương mù kia cắn nuốt rồi. Cái màn sương mù màu xám kia thì cho dù là ta cũng không thể nào thoát thân, cho nên hắn khẳng định là xong đời rồi. Tên tu sĩ lúc trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát nhìn về phía màn sương mù, rồi nghi hoặc mà hỏi Tiết Vưu Phong ở bên cạnh. Tiết Vưu Phong thở dài, một tên thích làm ra vẻ, ta còn tưởng hắn lợi hại thế nào khiến ta bị hù sợ chết khiếp, không ngờ rằng thoáng cái nó thành thế này, ta thấy tốt nhất là nên chuẩn bị chuồn thôi. Nói xong y đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sau đó nhìn tên tu sĩ kia rồi hỏi, lão đệ, người cũng không tệ à, ông lão ma truy sát mà lại vẫn dám đứng lại cùng với lão Tiết ta xem náo nhiệt. Tên tu sĩ thấy Tiết Vưu Phong xem thường mình thì hơi lạnh một tiếng rồi nói, nếu như không phải tên khốn kia có kiểu đầu phệ hư trùng thì ta có thể sợ y hay sao? Đừng khoác lác, Tiết Vưu Phong khinh thường nói một câu sau đó bổ sung, cái hạt châu này của y tụi em có ngăn cản được không? Lão đệ, hãy chuẩn bị cho tốt mà chạy. Nói xong Tiết Vưu Phong đã nắm một cái độn phủ trong tay. Màn sương mù màu xám kia giống như có vô số oan hồn đang chu chéo lên, dường như chỉ cần do dự một chút thì nguyên thần và linh hồn sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Mà cái màn sương mù màu xám này chẳng những có hiệu quả cắn nuốt nguyên thần cường đại mà còn có hiệu quả ăn mòn rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định nếu như đổi thành tu sĩ hóa chân khác mà có biện pháp gì đặc biệt thì hiển nhiên là không thể nào sinh tồn dưới màn sương mù màu xám này. Diệp Mặc thì lại không hề sợ, vì nguyên thần của hắn vô cùng kiên cố, ngay cả ma ngục tam sinh cầu còn không sợ, thì sao có thể sợ màn sương màu này? Về phần hiệu quả ăn mòn thì đối với hắn không có tác dụng, chưa nói tới vực của hắn cường đại bảo vệ quanh thân, còn chưa hề được mở rộng ra ngoài. Cho dù là không cần vực để mặc cho màn sương mù này tới ăn mòn, thì cái màn sương mù này cũng ăn mòn không được. Hắn là một tu sĩ luyện thể thần cảnh, cho nên màn sương mù này không ăn mòn được cả quần áo của hắn. Nhưng Diệp Mặc cũng đoán được là cái màn sương mù màu xám này chính là cái thứ mà để Hồng Nhất Hấn nuôi dưỡng cửu đầu phệ hư trùng. Cho nên, liền không do dự, hắn gọi Vô Ảnh ra. Mấy thứ này đối với Vô Ảnh đều là chất dinh dưỡng tốt nhất, không thể nào lãng phí được. Thấy Diệp Mặc cho màn sương mù của mình cắn nuốt thì Hồng Nhất Hấn nhất thời cười lạnh. Tiểu bối cản rỡ, để cho mày chết như vậy thì quá là tiện nghi cho mày, cắn nuốt hắn cho ta. Con cửu đầu phệ hư trùng đã sớm không chờ được, lúc này Hồng Nhất Hấn vừa ra lệnh thì liền điên cuồng lên, đồng thời lập tức mở cái miệng rộng ra, hướng về phía Diệp Mặc trong màn sương mù mà cắn nuốt. Một loài cảm giác không gian bị cắn nuốt chuyển tới, Diệp Mặc biết rằng ở đây thiên phú cắn nuốt không gian của cửu đầu phệ hư trùng càng mạnh. Nếu như cửu đầu phệ hư trùng đã có 9 cái đầu rồi, thì việc Diệp Mặc cần làm bây giờ không có gì khác ngoài việc bỏ trốn. Nhưng nếu mới chỉ có 3 cái đầu thì Diệp Mặc căn bản là không sợ. Sau khi mở rộng vực ra thì phòng phòng hộ của luyện thể thần cảnh cũng mở ra xung quanh thân thể, răng rắc. 3 cái miệng lớn của phệ hư trùng đồng thời cắn trúng vào phạm vi vực của Diệp Mặc, không gian nhất thời trở nên hỗn loạn. Khác với lúc trước, chính là cửu đầu phệ hư trùng lúc này cũng không cắn nuốt sạch mảnh không gian này, mà khiến cho mảnh không gian có từng đợt lay động. Cửu đầu phệ hư trùng có thể cắn nuốt không gian, nhưng đó chỉ là thiên phú của nó mà thôi, chứ không phải là đồng nghĩa việc nó có thể thực hiện. Đồng nghĩa là nó có thực lực lợi hại hơn tu sĩ, có thể xé rách không gian, cho nên lần này gặp phải vực cường hãn của Diệp Mặc thì cửu đầu phệ hư trùng nhất thời liền bị hạn chế. Hồng Nhất Hấn còn chưa kịp khiếp sợ, vực cường đại của Diệp Mặc thì đã kinh hãi nhìn chằm chằm vào Vô Ảnh mà kêu lên. Vô Ảnh thao! Cái màn sương mù lúc nãy, y đánh ra đã bị Vô Ảnh cắn nuốt hơn nửa. Vô Ảnh thì giống như một cái máy hút bụi vậy, cứ điên cuồng lao tới hấp thu năng lượng sương mù ở chung quanh. Vô Ảnh đang điên cuồng cắn nuốt màn sương mù kia thì lúc này ngừng lại. Nó bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu bén nhọn, một lực lượng cắn nuốt cường liệt tỏa ra từ thân thể Vô Ảnh. Cái đầu nhỏ bé kia nhanh như thiểm điện, nhanh chóng bay vọt tới trước mặt Diệp Mặc, nhìn chằm chằm vào cửu đầu phệ hư trùng khổng lồ kia vô số lần. Một con sâu nhỏ như hạt đậu xanh nhìn chằm chằm vào một con sâu khác to hơn nó hàng ngàn hàng vạn lần, ánh mắt còn lộ ra hung quang, giống như tùy thời đều có thể đem cái con sâu to lớn kia cắn nuốt cho đến hết sạch. Thoạt nhìn trông hết sức là buồn cười, nhưng trên thực tế thì chuyện này tuyệt đối không buồn cười chút nào. Cửu đầu phệ hư trùng nhìn thấy Vô Ảnh thì đã buông lỏng lực cắn nuốt, khiến cho phiến không gian kia bắt đầu lui về phía sau, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ kinh sợ nữa. Đó là sự sợ hãi theo bản năng của cửu đầu phệ hư trùng. Vô Ảnh tâm hiện tại còn chưa trưởng thành hẳn, nhưng mà bản thân nó cũng vậy. Tức là nếu nó có thể cắn nuốt không gian thì Vô Ảnh cũng có thể cắn nuốt nó. Cho dù là nó nuốt Vô Ảnh vào bụng trước thì Vô Ảnh tâm cũng có thể từ bên trong bụng nó cắn nuốt ngược ra. Trực giác của các loại linh trùng này đều rất nhạy cảm, cho nên không có đạo lý gì đáng nói. Thấy Vô Ảnh muốn xông lên cắn nuốt cửu đầu phệ hư trùng, Diệp Mặc lập tức cảm thấy ghê tởm, vội kêu lên: "Trở về mà cắn nuốt đám sương mù này đi, nếu mày ăn cái thứ ghê tởm kia thì đừng có ở bên cạnh tao nữa." Đối với Diệp Mặc mà nói thì cửu đầu phệ hư trùng này trông rất ác tâm, hắn chưa từng gặp qua loại sâu nào mà đáng ghét như vậy. Vô Ảnh lại muốn cắn nuốt cái thứ đáng ghét đó, điều này quả thực là không biết thưởng thức. Trong mắt Vô Ảnh hiện lên một tia không cam lòng, nó không nguyện ý lùi về phía sau. Diệp Mặc thấy Vô Ảnh còn không muốn lùi lại thì trực tiếp mở rộng vực ra, đồng thời tử đao cũng mang theo ánh tím chói mắt mà phóng về phía cửu đầu phệ hư trùng. Để cho Vô Ảnh ăn con sâu kia thì còn không bằng hắn giết quách nó đi cho rồi. Cửu đầu phệ hư trùng mặc dù đã có 3 cái đầu, nhưng so với 9 đầu thì còn kém vạn lần, huống chi nó còn đang bị vực và Vô Ảnh hai cái uy hiếp. Một tiếng răng rắc giòn vang, cửu đầu phệ hư trùng chỉ hơi trì hoãn một chút thì một cái đầu của nó đã bị tử đao của Diệp Mặc cắt xuống. Không đợi cho cái đầu kia bay ra thì một mồi lửa của Diệp Mặc đã đánh tới. Chỉ trong nháy mắt, cái đầu kia đã bị mồi lửa của Diệp Mặc đốt thành tro bụi, mà ngay cả nguyên thần bám vào hộp sọ cũng không có cơ hội chạy trốn khỏi mồi lửa đó. Lúc này cửu đầu phệ hư trùng mới kinh hoàng hét lên một tiếng, phun ra một đoàn huyết vụ màu nâu xám. Cửu cửu! Hồng Nhất Hấn thấy trong chớp mắt cửu đầu phệ hư trùng của mình đã bị Diệp Mặc cắt mất một đầu, nhất thời kêu lên sợ hãi, ngay lập tức thu cửu đầu phệ hư trùng về. Cửu đầu phệ hư trùng là có nguyên thần phân ra thành từng mảnh nhỏ của y, tùy ý một cái đã bị một đao của Diệp Mặc chém chết, ngay cả Hồng Nhất Hấn cũng cảm giác một trận choáng váng. Vụ liên tâm hỏa. Hồng Nhất Hấn sờ lên một bên đầu của cửu đầu phệ hư trùng đã bị cắt đứt, phẫn hận nhìn Diệp Mặc gần ra từng chữ. Hóa ra vụ liên tâm hỏa mà tao cất giữ tại trường phần khâu là bị mày trộm đi. Tao nói rồi, tao sẽ nuốt sống mày. Diệp Mặc khinh thường cắt đứt lời nói của Hồng Nhất Hấn. Họ Hồng kia, đừng có mạnh miệng chém gió. Vừa rồi cái con sâu đáng ghét của mày đã bị tao cắt một đầu. Tao xem liệu mày còn có mấy đầu để cho tao cắt. Được rồi, ngày trước một phân hồn cửu đầu phệ hư trùng ở Nam Sơn Trấn cũng là của mày phải không? Vậy thì cũng đã bị tao giết rồi. Hiện tại thì ta đã chém 2 đầu của con sâu đáng ghét kia, để tao xem mày còn mấy cái đầu cho tao chém nữa đây. Nói xong, Diệp Mặc căn bản không đợi Hồng Nhất Hấn trả lời mà quay sang nói với Vô Ảnh. Nhanh lên một chút, cắn nuốt hết rồi trở về đi, mày lè mè quá rồi đấy. Hồng Nhất Hấn lúc này mới biết phân hồn của mình giữ lại ở bên ngoài không ngờ đã bị Diệp Mặc sớm giết chết một cái. Y càng tức giận bừng bừng, lúc này y cũng lười nói nữa, liền đưa tay vỗ vào mi tâm của mình, lập tức có một khe nứt hiện ra chỗ mi tâm của y. Từng đạo hắc tuyến bắn ra từ mi tâm của Hồng Nhất Hấn, nhưng đạo hắc tuyến này nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát đã hoàn toàn bao phủ mảnh không gian này. Diệp Mặc thì đã từng thấy hắc tuyến này rồi, trước đây khi hắn giết chết Mạc Thiên Lý, Mạc Thiên Lý cũng dùng loại ác hồn ti tuyến này, vô cùng lợi hại. Mạc Thiên Lý cũng là vì ỷ vào ác hồn ti tuyến này mà trở thành vô địch trong cùng cảnh giới, cuối cùng lại chết trong tay mình. Nhưng loại ác hồn ti tuyến Hồng Nhất Hấn sử dụng thì không biết cường hãn hơn Mạc Thiên Lý bao nhiêu lần. Mấy cái ác hồn ti tuyến kia giống như có linh hồn vậy, dường như chỉ cần Diệp Mặc khẽ động là nó sẽ không chút do dự bao vây. Vô Ảnh lúc này đã cắn nuốt hết đám sương mù màu xám chung quanh, ngay cả hạt châu màu xám cũng bị nó nuốt vào. Nhưng khi nó thấy ác hồn ti tuyến kia thì cũng không hề xông lên, hẳn là nó biết bây giờ nó còn chưa thể cắn nuốt cái đó. Ác hồn ti tuyến đã hướng về Diệp Mặc và Vô Ảnh mà lao đến, mỗi một đầu sợi tơ đều mang theo tiếng gào thét và sát khí. Diệp Mặc và Hồng Nhất Hấn giao thủ thời gian cũng không dài, lúc đầu thì khí thế của Diệp Mặc dường như chiếm được thượng phong, thì một đao đã chấn bay Hồng Nhất Hấn, mà sau đó màn sương mù màu xám của Hồng Nhất Hấn đem Diệp Mặc cắn nuốt. Chỉ chốc lát sau thì Vô Ảnh tầm của Diệp Mặc lại lao ra, cắn nuốt màn sương mù, đồng thời một đao của Diệp Mặc cắt đi một cái đầu của kiểu đầu phệ hư trùng. Tuyết Viêu Phong và tên tu sĩ kia còn đang kinh dị nhìn tốc độ biến hóa của trận chiến, thì Vô Ảnh đã cắn nuốt xong màn sương mù màu xám. Quả nhiên là lợi hại. Cũng không biết là Tiết Viêu Phong nói ai lợi hại, sau khi nói một câu này thì liền lặng lẽ cất cái độn phủ trong tay đi. Chỉ là y vừa thu độn phù lại thì Hồng Nhất Hấn liền phóng ra ác hồn ti tuyến. Ác hồn ti tuyến? Thấy ác hồn ti tuyến của Hồng Nhất Hấn thì Tiết Viêu Phong và tu sĩ kia liền sợ hãi kêu lên. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ gặp qua ác hồn ti tuyến nhưng lại biết được sự lợi hại của thứ này. Tu luyện ác hồn ti tuyến vô cần có vô số oan hồn. Hơn nữa càng tu luyện về sau đẳng cấp của oan hồn cần thiết lại càng cao. Thứ này là một trong các loại ma công cực kỳ khó tu luyện. Không ngờ rằng ác hồn ti tuyến của Hồng Nhất Hấn lại có thể đạt tới đại thành rồi. Loại vật này đã xuất ra thì tên tu sĩ trẻ tuổi kia liệu còn chống đỡ được không? Tuyết Vưu Phong lần nữa móc độn phù cầm vào trong tay, y không muốn bị Hồng Nhất Hấn bắt được. Diệp Mặc không tiếp tục để Vô Ảnh xông pha nữa, cái ác hồn ti tuyến này hắn đã từng gặp cho nên biết rõ sự lợi hại của nó. Những lão yêu quái này quả nhiên đều không phải bình thường. Cũng may là cái tên thôn hỏa trùng ma kia không có nghịch thiên như Hồng lão quỷ này. Bằng không thì lúc trước hắn đã gặp phải nguy hiểm ở ma ngục Tam Sinh Cầu rồi. Đối mặt với đối thủ cung cấp thì Diệp Mặc cho tới bây giờ còn chưa có thói quen phòng thủ. Cho dù là vực của hắn bị vực của Hồng Nhất Hấn hoàn toàn ngăn trở thì Diệp Mặc cũng không để ý, chỉ phất tay một cái đã lấy lôi kiếm ra. Diệp Mặc lúc này đã rất rõ ràng, luận về chân nguyên thì Hồng Nhất Hấn không kém so với hắn. Luận về thần thức thì Diệp Mặc phỏng chừng là hắn cường hãn hơn so với Hồng Nhất Hấn một chút. Từng tiếng nổ vang lên trong hư không, Hồng Nhất Hấn nghe thấy tiếng sấm rền vang, nhất thời kinh dị nhìn lên bầu trời phía xa. Không đợi cho lão kịp phản ứng thì vô số luồng lôi kiếm đã hạ xuống. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã cường đại hơn trước rất nhiều, cho nên lôi kiếm của hắn dày đặc như mưa. Vô số tia sét đánh lên ác hồn ti tuyến, tia sét màu đen đan xen vào những ác hồn ti tuyến màu đen kia. Điện quang lóng lánh, nhất thời khiến cả mảnh không gian chung quanh phải quay cuồng. Từng đợt tiếng thét bén nhọn từ những ác hồn ti tuyến truyền ra. Những ác hồn ti tuyến kia dưới những luồng lôi kiếm dày đặc của Diệp Mặc nhanh chóng vặn vẹo, sau đó hóa thành tro bụi, không chịu nổi một kích sau. Diệp Mặc chỉ ngây người trong chốc lát thì lập tức hiểu ra, chính là lôi kiếm của hắn đã đạt đến trình độ rất cao rồi, mà những ác hồn ti tuyến kia lại là do những oan hồn cấu thành, trời sinh đã sợ hãi trước sấm sét. Nói cách khác thì lôi kiếm của hắn là khắc tinh của đám ác hồn ti tuyến này. Lôi hệ công pháp. Sắc mặt của Hồng Nhất Hấn đại biến, lão không ngờ là Diệp Mặc còn là một tu sĩ lôi hệ, hơn nữa còn có cái loại công pháp lôi hệ biến thái này. Trước công pháp lôi hệ thì ác hồn ti tuyến căn bản không phải là đối thủ, thậm chí là đánh cũng không cần phải đánh. Vốn còn tưởng rằng có thể lợi dụng cửu đầu phệ hư trùng để công kích, nhưng Vô Ảnh tầm của đối phương lại là thiên địch của cửu đầu phệ hư trùng. Cho dù cửu đầu phệ hư trùng có nghịch thiên thì cũng sẽ e sợ trước tên tu sĩ này. Hồng Nhất Hấn lần đầu tiên có một loại cảm giác bất lực. Lão mới đi ra ngoài được Tiêu Giao có vài ngày, còn chưa gặp được Sở Tiêu Y thì đã gặp một tên trẻ tuổi, so với Sở Tiêu Y còn biến thái hơn gấp mấy lần. Giờ khắc này thì lão đã muốn quay đầu chạy rồi, ở lại chỗ này không chỉ bị Diệp Mặc khắc chế, nếu như không sớm chạy trốn, lão thậm chí còn có thể bị giết nữa. Không ngờ lại còn là tu sĩ lôi hệ, Tiết Viu Phong và tên tu sĩ kia đồng thời chấn động thốt lên một câu. Diệp Mặc thì làm sao có thể để cho Hồng Nhất Hấn chạy trốn được? Biết lôi kiếm của mình là khắc tinh của ác hồn ti tuyến thì hắn càng không hề dừng lại, lập tức đánh ra vô số đạo lôi kiếm nữa. Thấy những tia sét vô cùng vô tận của Diệp Mặc hạ xuống thì sắc mặt Hồng Nhất Hấn càng trở nên khó coi. Lão biết rằng lúc này còn không tung tuyệt chiêu thì không có cơ hội nữa. Lão liền lấy ra nửa đoạn mũi dao màu nâu, sau đó cũng không buồn thu hồi lại đám ác hồn thi tuyến kia, thì đã dùng nửa đoạn mũi dao kia chém thẳng về phía Diệp Mặc. Nửa mũi dao này vừa phóng ra thì Diệp Mặc liền biết là nó có vấn đề. Rõ ràng mũi dao màu nâu sau khi chém ra thì mang theo một đường đao sáng như tuyết, giống như muốn chém rách cả hư không. Mũi dao này còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc thì sát thế hùng vĩ cường đại đã cuốn tới. Đối với Diệp Mặc mà nói, đây chính là sát thế mà không phải là sát cơ. Đường đao này mang theo sát thế còn lợi hại hơn rất nhiều so với tử đao. Đao còn chưa đến thì nguyên thần đã run rẩy như muốn nhảy cả ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc lúc này hoàn toàn phóng ra lôi kiếm, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng chưa được phóng ra. Đợi khi hắn muốn phóng ra đại đỉnh tám cực thì nửa mũi dao đã đến trước mặt hắn. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, đó chính là hắn có phóng ra đại đỉnh tám cực cũng không thể ngăn cản được nửa mũi đao này. Diệp Mặc toàn thân phát lạnh, thậm chí trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chạy. Chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm thấy không ổn, liền cắn chặt đầu lưỡi của mình. Dường như trong khi muốn dấn thân vào mũi dao thì liền tỉnh lại vậy. Phụt, nửa mũi dao đó đã đâm trúng ngực của Diệp Mặc, một tia máu tươi phun ra. Diệp Mặc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Khi dao đâm trúng Diệp Mặc thì đồng thời đao thế khiếp người kia cũng đã biến mất. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là nửa mũi dao này không được, mà là Hồng Nhất Hấn còn chưa thể hoàn toàn khống chế được nửa mũi dao này. Cùng lúc Hồng Nhất Hấn phóng ra nửa mũi dao này thì liền phun ra một ngụm máu tươi. Từ lợi hại của nửa mũi dao này gã quá rõ ràng, sức mạnh của gã bây giờ còn chưa thể khống chế được nó. Nhưng nếu không phóng mũi dao này ra, gã không thể chạy thoát được từ tay Diệp Mặc. Từ khi mũi dao đâm trúng Diệp Mặc thì Hồng Nhất Hấn cũng thở phào. Bất luận thế nào thì gã cũng không cần phải chạy nữa. Bộ mũi dao này đâm trúng thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mũi dao này đánh vỡ hộ giáp của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc luyện thể đến thần cảnh, lần đầu tiên hắn bị thương nghiêm trọng đến vậy. Diệp Mặc vừa nắm được mũi dao còn đang muốn trốn thoát, không do dự đánh ra vài đạo cấm chế rồi thu nó vào nhẫn chữ vật của mình. Nếu không phải là Hồng Nhất Hấn có thể phát mà không thể thu lại được thì hắn căn bản cũng không có cách lấy được mũi dao này. May là Hồng Nhất Hấn chỉ có thể phóng mũi dao này ra, còn hiệu quả sau khi mũi dao được phóng ra thì bản thân gã cũng không cách nào khống chế. Vì gã căn bản không thể luyện hóa được mũi dao này thì làm cách nào có thể thu nó lại? Anh không ngờ lại không sao. Hồng Nhất Hấn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đối với một tu sĩ hóa chân mà nói, chỉ bị đao thế chém ra một vết thương thì căn bản không coi là chuyện lớn. Còn cách nghĩ của gã chính là nửa mũi dao này trực tiếp đâm sâu vào thân thể Diệp Mặc, thậm chí là đã hóa thành màn máu. Hồng Nhất Hấn không dám tin. Mà có thể không bị mũi dao này xé rách toác thân thể thì thân thể rốt cuộc phải cường hãn đến mức nào? Diệp Mặc cũng biết tình cảnh của hắn không ổn rồi. Sau khi bị mũi dao này đâm trúng, vết thương của hắn không ngờ lại không liền lại được, thậm chí còn có khuynh hướng bị khoét sâu hơn. Lúc này hắn cần phải nhanh chóng giết chết Hồng Nhất Hấn rồi tìm một nơi chữa thương. Hắn làm gì để ý đến sự kinh ngạc của Hồng Nhất Hấn nữa? Chân nguyên và thần thức điên cuồng tuôn ra, những đường lôi kiếm càng dày đặc giáng xuống, đồng thời tử đao cũng được phóng ra, vô số đường đao màu tím phong tỏa hoàn toàn không trung. Diệp Mặc phải giết chết Hồng Nhất Hấn không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối không thể để cho Hồng Nhất Hấn chạy thoát được. Ác hồn ti tuyến ở dưới màn lôi kiếm của Diệp Mặc thưa dần, cuối cùng biến mất giữa không trung. Hồng Nhất Hấn vẻ mặt chán nản, nếu biết tên tu sĩ đuổi theo gã lại nghịch thiên đến vậy thì gã cũng liều cái mạng mà chạy trốn. Nhưng bây giờ thì vì chân nguyên và thần thức của gã tiêu hao quá nhiều, đến vực của Diệp Mặc cũng không xé ra được thì làm sao mà trốn. Ác hồn ti tuyến bị Diệp Mặc toàn bộ phá hủy, Diệp Mặc cũng chưa dừng tay, tử đao lần nữa mang theo những đường đao màu hồng tím phóng tới là Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Chỉ giết chết được Hồng Nhất Hấn thì hắn mới có thể yên tâm, lần này ra tay lại càng không chút lưu tình. Hồng Nhất Hấn sắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khí thế toàn thân trong nháy mắt lại tăng vọt. Diệp Mặc biết rõ là tên này không thể chịu chạy thoát được, bây giờ đang chuẩn bị tự bạo thì càng thúc giục tốc độ của tử đao nhanh hơn. Phụt. Đường đao hồng tím trong nháy mắt bổ trúng Hồng Nhất Hấn, tiếng vang ầm ầm nổi lên. Hồng Nhất Hấn dưới một đường đao này cũng đồng thời tự bạo. Trong tiếng nổ cực mạnh, một số khe nhỏ không gian xuất hiện xung quanh. Con vệ hư trùng 9 đầu, chỉ có 2 đầu ở trong màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn cũng lộ ra ánh mắt bi thương, đồng thời cũng tự bạo. Tiết Viu Phong và tu sĩ đứng ngoài quan sát thì vội vàng rút lui, họ cũng kinh ngạc nhìn màn tự bạo đó. Còn họ không biết Dương Diệp Mặc ở dưới màn tự bạo kịch liệt đó có thể giữ được một mạng hay không. Diệp Mặc thì cũng không tiến vào thế giới trang vàng, chân nguyên dao động, tu vi luyện thể thần cảnh trong lúc này phát huy hoàn toàn công hiệu. Màn nổ của Hồng Nhất Hấn bị đường đao màu hồng tím quán bổ chúng cũng không thấy kinh khủng quá đáng như vậy. So với màn tự bạo của Bình Thâm thì màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn chưa tính là gì. Sau một lát, không gian chung quanh khôi phục lại vẻ bình thường, Hồng Nhất Hấn và con phệ hư trùng chín đầu cũng biến mất. Diệp Mặc đầu tóc chỉ hơi bù xù một chút, đứng xa xa, thoạt nhìn không bị thương chút nào. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi, Diệp Mặc sớm đã bị thương rồi. Khiến hắn bị thương cũng không phải màn tự bạo, mà là nửa mũi dao kia. Diệp Mặc liếc nhìn Tiếc Vu Phong và tu sĩ đang đứng một bên không ngừng kinh ngạc, bỗng phóng ra thanh nguyệt, rồi trong nháy mắt biến mất. Lúc này chuyện quan trọng nhất của hắn là phải tìm được một nơi chữa thương. Vết thương mà nửa mũi dao kia tạo thành khiến Diệp Mặc có cảm giác không ổn. Tên tu sĩ đứng cùng Tiết Vu Phong cũng đã là hóa chân tầng 9. Diệp Mặc không biết là Bắc Vọng Châu từ khi nào đã có hóa chân tầng 9 ở đây, nhưng hắn bây giờ không có tâm trạng đi hỏi. Người này có thể chạy thoát trong tay Hồng Nhất Hấn. Hơn nữa, khi Hồng Nhất Hấn và mình đánh nhau hắn cũng không rời đi, thì rõ ràng là một cao thủ cực kỳ lợi hại. Trước khi vết thương của mình còn chưa khỏi thì Diệp Mặc cũng không muốn giao thiệp với người này. Vừa nãy, vô ảnh tầm của hắn cũng bị lộ rồi. Vô ảnh tầm thì ai mà không muốn. Mặc dù vô ảnh tầm chỉ có thể nhận chủ một lần trong đời, nhưng vô ảnh tầm bản thân nó cũng là một kiện bảo bối. Tiền bối, đợi tôi với. Tiết Vưu Phong không ngờ Diệp Mặc sau khi giết Hồng Nhất Hấn lại quay người bỏ đi. Đến dừng lại một chút cũng không. Tiền bối. Tên tu sĩ đứng bên cạnh nghi ngờ đánh giá Tiết Vưu Phong một chút rồi nói. Anh vừa nãy chẳng phải nói anh phong ấn Hồng Nhất Hấn vô số năm, sau đó lại nói tu vi của Hồng Nhất Hấn lão ma này là giả sao? Sao trong nháy mắt lại gọi tiền bối rồi? Làm sao? Anh coi thường tôi à? Tiết Vưu Phong cũng không coi tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này ra gì, nhếch mắt khinh thường nói. Đối với gã mà nói, lợi hại nhất chính là Hồng Nhất Hấn. Bây giờ Hồng Nhất Hấn bị Diệp Mặc giết rồi, thì gã căn bản không sợ gì nữa. Tên tu sĩ kia mỉm cười, tôi đương nhiên không phải là không coi anh ra gì. Thân thể này của anh là do anh đạt xá mà có được. Tôi thấy linh hồn và thể xác của anh còn chưa hòa hợp. Đúng đúng, con mắt của lão đệ thật là tốt. Năm đó khi tôi và Sở Tiêu Y tung hoành tu chân giới, Sở Tiêu Y liền nói muốn cho tôi một gốc tiên khiên hoa. Ai... Đáng tiếc là tôi vẫn còn sống, mà anh Tiêu Y thì mất mạng rồi. Tiết Vưu Phong nói đến cuối, ngữ khí có chút trầm xuống. Cái gì? Anh không ngờ là cao thủ cùng thời đại với tiền bối Sở Tiêu Y. Tên tu sĩ mỉm cười vừa nãy lập tức chính xác nghiêm chỉnh nói, có chút cung kính ôm quyền hỏi Tiết Vưu Phong. Thấy mình được người ta cung kính, Tiết Vưu Phong lại càng đắc ý, vẻ mặt lãnh đạm nói, đúng vậy. Tôi và anh Tiêu Y phong ấn Hồng Nhất Hấn lại đã hàng chục ngàn năm, đáng tiếc cuối cùng lại để gã phá phong ấn mà chạy thoát. Nếu không phải có sự giúp đỡ của anh em, hôm nay tôi cũng phí công mà rút lui rồi. Đúng rồi, anh tên gì? Có thể chạy thoát khỏi tay Hồng Nhất Hấn thì anh cũng không tầm thường. Tiết Vưu Phong không biết Diệp Mặc tên gì, chỉ có thể là tiện mồm mà nói. Tiết Vưu Phong xưng hô tên tu sĩ vừa giết Hồng Nhất Hấn, từ tiền bối trở thành anh em, tên tu sĩ còn lại kia cũng không nói gì, chỉ nói. Tôi là Trác Thanh Yên, cũng không có thường xuyên đến Bắc Vọng Châu, chỉ là... Tiễn đệ tử đi Phi Hải Thành cho nên mới đến, trên đường trở về không cẩn thận gặp phải Hồng lão ma kia. Tiết Vưu Phong cũng bị phong ấn nhiều năm, gã căn bản không biết trình độ tu chân của Bắc Vọng Châu rốt cuộc thế nào. Nghe Trác Thanh Yên nói vậy liền gật đầu. Không tồi, tu vi của anh cũng không tệ, đã là hóa chân tầng 9 rồi, cũng sắp phi thăng tiên giới. Làm cho tốt, chúng ta hẹn gặp nhau trên tiên giới. Nghe thấy Tiết Vưu Phong thuận miệng nói ra tu vi của mình, Trác Thanh Yên lập tức biết được Tiết Vưu Phong có một số chuyện đúng là không khoác lác, cộng thêm với lời của Hồng Nhất Hấn, Trác Thanh Yên cũng có thể đại khái hiểu Tiết Vưu Phong một chút. Vậy anh ở chỗ nào? Anh tiễn đệ tử đi Phi Hải Thành, đệ tử của anh là tu vi gì rồi? Hơn nữa anh tiễn đệ tử đến Phi Hải Thành, chẳng lẽ bản thân không cần dạy nữa sao? Tiết Vưu Phong cảm thấy Trác Thanh Yên còn lợi hại hơn nhiều so với Diệp Mặc, ít nhất là không có bốc phét, nói chuyện càng lúc càng nhiều. Trác Thanh Yên mỉm cười nói. Vì bây giờ đường phi thăng cũng được mở rồi, tôi cũng chuẩn bị phi thăng. Mặc dù Yên Vũ đảo của tôi vô cùng vững chãi, nhưng trong một nơi như Vô Tâm Hải thì cũng không an toàn. Một khi tôi phi thăng rồi, tu vi đệ tử của tôi mới thăng cấp lên hư thần thì rõ ràng không thể tự vệ. Tôi đến Bắc Vọng Châu là tìm một người bạn cũ, vốn định bảo người bạn cũ đó tiếp tục giúp tôi chăm sóc đệ tử, nhưng đáng tiếc người bạn cũ của tôi đã sớm rời khỏi Lăng Phong. Tiết Vưu Phong vỗ ngực nói, Trác lão đệ, nếu như không phải tôi cũng sắp phi thăng, tôi chắc chắn có thể giúp anh chăm sóc đệ tử. Nhưng anh yên tâm, anh chỉ cần nói tên đệ tử của anh ra, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được hắn. Bắc Vọng Châu, ngoại trừ Hồng Nhất Hấn thì Tiết Vưu Phong tôi chả sợ bố quan thằng nào. Nói tên đây gã dường như nhớ ra tên Diệp Mặc vừa giết Hồng Nhất Hấn, vội vàng bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, người thanh niên vừa giết Hồng Nhất Hấn cũng là bạn tôi và hắn chắc chắn không có xung đột gì. Tôi vừa nãy còn tặng hắn một bức tranh sơn thủy, mặc dù hắn rất cảm kích, nhưng tôi căn bản cũng làm như không có chuyện gì. Gã nói lời hay không tốn tiền, vừa nói liền sổ ra một tràng, nhưng chắc Thanh Yên cũng hiểu được tính cách của Tiết Vưu Phong, liền xua tay nói. Không cần, con bé và tôi lần này đến Bắc Vọng Châu cũng biết được tin tức của cha con bé. Cha con bé ở đất Bắc Vọng Châu cũng coi như một người nổi tiếng. Tôi tiễn con bé đến Bắc Vọng Châu chính là muốn gặp cha nó. Nói xong chắc Thanh Yên tiện thể mời một câu. Bạn của tôi Khổng Diệp cũng coi như là đồ tôn của Sở Tiêu Y. Nếu như anh Tiết không để ý có thể đến Yên Vũ Đảo của tôi chơi. Yên Vũ Đảo của tôi cái gì thì không có nhưng nguyên liệu để nuôi dưỡng thần hồn thì nhiều. Tiết Vưu Phong vừa định mở miệng từ chối nghe thấy nửa câu sau của Trác Thanh Yên, vội vàng chân cháo nói. Vốn dĩ tôi còn phải bảo vệ Bắc Vọng Châu, nhưng bây giờ Hồng Nhất Hấn bị giết rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Nếu như anh Trác đã có ý mời, vậy thì còn do dự gì nữa, chúng ta đi thôi. Tốc độ của Thanh Nguyệt của Diệp Mặc là cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã đến được một ngọn núi hoang vu không một bóng người. Hắn thậm chí đến đây là nơi nào cũng không chú ý thì đã chui vào thế giới trăng vàng, bắt đầu chữa thương. Vết thương bị mũi dao của Hồng Nhất Hấn chém, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết cũng không có chút khuynh hướng liền miệng. Thậm chí còn có chuyển biến xấu hơn, thật là lợi hại. Diệp Mặc sau khi nuốt vào mấy viên đan dược khiếp sợ thốt lên một câu. Hắn có tu vi hóa chân còn là tu sĩ luyện thể thần cảnh, hơn nữa công pháp chủ yếu tu luyện còn là Tam Sinh Quyết, được diễn sinh từ thế giới trăng vàng, không ngờ lại không thể làm liền vết thương được, cái này làm sao không thể khiến hắn kinh hãi. Diệp Mặc ngồi bên cạnh Khổ Trúc nuốt đan dược chữa thương nhưng vẫn cảm thấy vết thương liền lại rất chậm, dường như chỉ cần buông lỏng một chút thì vết thương lại mở rộng ra như cũ. Hơn nữa chỗ vết thương vô cùng đau đớn khiến Diệp Mặc cảm thấy không thể chịu nổi, dường như vết thương này sẽ khoét sâu vào nguyên thần, mỗi lần đau đớn thần hồn của hắn sẽ bị mài mòn đi một chút. Cái này rốt cuộc là cái gì chứ? Diệp Mặc lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của vết thương này. Hắn lấy một mũi đao bị cấm chế phong ấn lại, thần thức cũng không thể quét vào trong. Diệp Mặc lần nữa bỏ mũi đao xuống, hắn quyết định bất luận thế nào cũng phải làm liền vết thương rồi tính tiếp, cho dù vết thương liền chậm nhưng có vẻ sẽ có ngày liền lại. Ôm theo suy nghĩ này hắn bắt đầu vận công trị thương, nhưng sau khi 6 ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện vết thương của hắn chỉ thu lại được 1/3, hơn nữa về sau tốc độ khép miệng càng chậm, thậm chí có xu hướng dừng hẳn lại. Diệp Mặc nôn nóng đứng dậy, hắn cảm thấy cho dù vết thương của mình mạnh mẽ khép lại thì cũng không hiểu được nguyên nhân, vết thương này sẽ là một mối họa lớn. Vô Ảnh dường như biết Diệp Mặc đang tức giận, dứt khoát bay sang một bên. Diệp Mặc trị thương giới Khổ Trúc thì nó liền bay tới vườn linh dược. Khi Diệp Mặc đứng dậy đi về phía vườn linh dược thì nó lại bay về Khổ Trúc. Rõ ràng đối mặt với Diệp Mặc, phương châm của nó là tôi không chọc anh, được thì tôi trốn. Diệp Mặc cũng không để ý đến Vô Ảnh, hắn đi đến bên cạnh vườn linh dược đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác đến đây rồi, vết thương của hắn dường như có xu thế liền lại. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ trong một chỗ riêng biệt ở thế giới trăng vàng cũng có thể trị thương? Hoặc là nói trong một chỗ riêng biệt có tác dụng đặc biệt đối với việc lành lại vết thương. Diệp Mặc nhắm mắt cẩn thận một chút, trị thương trong này tốc độ lành vết thương đúng là nhanh hơn. Hơn nữa cái cảm giác thoải mái này căn bản không phải là đơn giản là liền miệng vết thương như thế. Ngay cả nguyên thần và thần thức của hắn cũng dễ chịu và được ôn dưỡng, có một loại cảm ngộ khó có thể nói thành lời. Diệp Mặc bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hắn muốn biết trong thế giới trăng vàng của mình, rốt cuộc là vị trí nào có tác dụng trị thương tốt nhất. Sau một tuần hương, Diệp Mặc nhìn thấy vết thương của mình đã lành lại một nửa một cách dễ dàng, tiếp chút nữa bật thốt lên thành lời, chính là chỗ này rồi. Trong này dường như có sức sống khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại. Diệp Mặc ngồi xuống chuẩn bị tinh thần chữa lành vết thương của mình, lại nhìn thấy một gốc cây nho nhỏ dưới chân mình. Gốc cây nhỏ này chỉ dài có một tấc ngay trước mặt hắn, một luồng sinh khí khó có thể miêu tả từ trong gốc cây nhỏ đó tản ra ngoài. Diệp Mặc cảm thấy vết thương của mình căn bản không cần luyện công trị thương. Trong thời gian ngắn ngủi, bằng mắt thường đã nhìn thấy nó nhanh chóng khép lại. Cho dù là ngu ngốc thì Diệp Mặc cũng biết, vết thương của hắn sở dĩ có thể lành nhanh như vậy không có liên quan đến thế giới trăng vàng, mà liên quan đến gốc cây kia. Gốc cây này chính là gốc cây mang khí tức hỗn độn mà hắn lấy được dưới đáy Thông Minh Hà. Diệp Mặc vui mừng hớn hở, nhìn vết thương, một tuần chữa không lành của hắn, chữa gốc cây này chỉ trong vòng 2 nén hương ngắn ngủi, đã lành lại hoàn toàn, một luồng hắc khí nhàn nhạt từ vết thương tràn ra, nhanh chóng bị gốc cây kia phân giải không còn bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, thậm chí hắn còn cảm thấy mình không còn vết thương nào nữa. Diệp Mặc sờ vào chỗ bị thương, vô cùng trơn tru nhẵn nhụi, làm gì có vết thương nào? Đúng là đồ tốt, Diệp Mặc vô cùng vui mừng nhìn gốc cây trước mặt, trong lòng càng than thở. Vật hỗn độn quả nhiên không tầm thường, tự nhiên quên mất, lúc trước hắn tùy ý ném gốc cây này vào trong linh dược viên. Gốc cây này được sự tán thưởng của Diệp Mặc giá trị lập tức nâng cao bằng địa vị của Khổ Trúc. Bên cạnh vườn thảo dược đương nhiên không phải nơi là gốc cây giống này nên ở. Lúc này phạm vi thế giới trăng vàng của mình đã lên tới mấy chục nghìn dặm. Hắn cố ý tìm cho gốc cây này một khoảng trống rồi di chuyển nó đi, sau đó lại chôn 10 đoạn linh mạch cực phẩm dưới gốc cây. Nếu như không phải tiên tinh quá quý giá, Diệp Mặc thậm chí còn muốn chôn mười mấy viên tiên tinh xuống gốc cây này. Hắn không ngờ là đi thông minh hòa một chuyến lại lấy được gốc cây nghịch thiên như vậy. Đây không phải là gốc cây chỉ cao có một tấc, một khi đợi gốc cây này trưởng thành rồi không biết nó sẽ lớn cỡ nào và hiệu quả ra sao. Đáng tiếc là Diệp Mặc bây giờ còn chưa biết cây này là cây gì. Ở trong cuốn sách vật cũng giới thiệu đầy đủ hết, ngay cả thập đại linh căn cũng giới thiệu, nhưng không tìm được đoạn nào giới thiệu về cái cây này cả. Sau khi giết Hồng Nhất Hấn lại lấy được một gốc cây thần kỳ như vậy, tâm trạng của Diệp Mặc rất tốt. Hắn tìm một chỗ phía xa ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu nửa cái mũi dao kia. Cấm chế của mũi dao đó đã bị Diệp Mặc hủy đi, còn mũi dao vẫn ở trong tay Diệp Mặc cũng không yên mà nhảy lên, dường như lúc nào cũng muốn rời tay hắn vậy. Diệp Mặc thử luyện hóa mũi dao này liền cảm thấy cực kỳ khó khăn, thần thức của hắn không thể kéo dài vào bên trong được. Mũi dao này hắn căn bản không có cách nào luyện hóa. Diệp Mặc phóng ra một luồng thần thức đao mạnh mẽ, quét thần thức vào trong mũi dao. Một luồng khí tức viễn cổ tang thương truyền đến, còn chưa đợi Diệp Mặc quan sát kỹ thì lại có một luồng khí tức giết chóc hỗn độn truyền ra. Hai luồng khí tức này gặp nhau khiến Diệp Mặc trong lòng vô cùng bất an. Đặc biệt là luồng khí tức giết chóc kia, giống như mũi dao này đã giết chết vô số tù sĩ, rồi hấp thu vô số hồn phách máu tươi của bọn họ. Cho dù trong tay Diệp Mặc, hắn vẫn có thể cảm thấy sự hô hoán khát máu mãnh liệt. Một ham muốn dâng lên trong đầu Diệp Mặc, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt tất cả những thứ cản trở hắn. Diệp Mặc vội vàng thu hồi thần thức của mình, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ này đi, đồng thời trong lòng càng thêm kinh hãi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lúc này hắn chắc rằng Hồng Nhất Hấn sở dĩ có thể phóng ra mũi đao đánh mình bị thương, tuyệt đối không phải là gã đã luyện chế được mũi đao này, mà cách gã tạm thời khống chế sự kích phát mà thôi. Nếu Hồng Nhất Hấn lúc đó luyện hóa được mũi đao này rồi thì sẽ thế nào? Diệp Mặc giật mình thon thót, hắn thậm chí nghĩ nếu là như vậy thật, thì mình chắc rằng cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Lại ba ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng tìm được cách của Hồng Nhất Hấn. Hắn ký thác một luồng nguyên thần trong mũi đao, rồi cắt bớt luồng nguyên thần của mình. Đối với những tù sĩ khác mà nói thì có thể là rất khó, nhưng đối với tên Hồng Nhất Hấn thường xuyên cắt thần hồn để nuôi dưỡng cửu đầu trùng thì lại quá dễ dàng. Diệp Mặc không dùng cách của Hồng Nhất Hấn, hắn cảm thấy cách này không hay cho lắm. Nở mũi dao này nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Ký thác nguyên thần của mình vào trong đó quả thật là không đáng tin. Tên Hồng Nhất Hấn thích giết chóc thì nói không chừng cũng là do liên quan đến mũi dao này. Nhưng có đại sát khí lớn như vậy mà không dùng thì Diệp Mặc quảng thấy quả là đáng tiếc. Cũng may là hắn có cách riêng của mình, hắn có tử nhãn thần hồn thiết cát. Hắn không cắt nguyên thần của mình, lại ký thác một luồng thần thức đặt lên trên mũi dao. Nếu như lúc nào cần dùng đến, hắn cũng có thể giống như Hồng Nhất Hấn, phóng ra mũi dao để tấn công đối phương. Hơn nữa hắn chắc rằng mũi dao này trong tay hắn uy lực phát ra sẽ lớn hơn nhiều so với ở trong tay Hồng Nhất Hấn, vì thần thức của hắn còn mạnh hơn Hồng Nhất Hấn nhiều. Ở trong thế giới trăng vàng 10 ngày, Diệp Mặc cảm thấy đáng giá. Hắn chẳng những biết được giá trị đích thực của gốc cây con, lại thấy được một đại sát khí, một mũi dao vô địch không rõ lai lịch. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng mới biết đây là Tuy Sơn. Lúc trước khi mà hắn dẫn theo Diệp Lăng và Tống Anh Trúc mới đến đại lục Lạc Nguyệt, chính là xuất hiện ở Tuy Sơn. Không ngờ sau bao năm như vậy, bây giờ hắn lại ở đây một lần nữa. Lúc trước mấy người bọn họ vừa đến nơi này, liền bị mấy tên tu sĩ luyện khí đánh cướp. Kết quả là mấy tên tu sĩ luyện khí đó ngược lại bị hắn giết chết. Hắn cũng không biết nơi này là sau Bắc Vọng Châu mới biết được đại lục Lạc Nguyệt có 4 châu. Cũng biết nơi mà mình đứng lúc trước là Đông Huyền Châu cũng chỉ là một góc của đại lục Lạc Nguyệt mà thôi. Hôm nay hắn đã thành lập một thành phố riêng cho mình ở Nam An Châu. Bắc Vọng Châu cũng bị hắn đến đi nhiều lần, cho dù Tây Ích Châu hắn cũng đến 2 lần rồi, chỉ có nơi hắn sinh ra là Đông Huyền Châu thì cho đến giờ còn chưa đi. Diệp Mặc nhớ đến nơi mà hắn từng lưu lạc ở Đông Huyền Châu, nhớ đến sư phụ Lạc Ảnh, mà bây giờ Lạc Ảnh đã trở thành vợ hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó hắn lại nhớ đến Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương bị hắn giết chết ở Vẫn Chân Điện, còn có cả Kinh Thân mà đến bây giờ còn chưa giết được. Có lẽ mình nên dẫn Tố Tố về Đông Huyền Châu một chuyến. Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, thậm chí muốn đến thăm Thần Dược Môn. Một khi hắn phi thăng rồi thì có lẽ không còn cơ hội quay về nữa. Diệp Mặc còn chưa phóng Thanh Nguyệt ra thì đã nhìn thấy một người quen đang phi độn về phía bên này. Tu sĩ đang đến là Thành Dạ Quân, đan vương kim đan kỳ duy nhất mà hắn quen biết. Thành Dạ Quân luyện đan thiên phú rối tinh rối mù, nhưng đáng tiếc tu vĩ quả thực quá thấp đến không thể thấp hơn. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là trúc cơ, gã đã là kim đan, bây giờ Diệp Mặc đã là hóa chân, gã vẫn là kim đan, tu luyện cái kiểu gì không biết. Thế nhưng con người Thành Dạ Quân làm người không tệ, sau khi đại hội luyện đan danh nhân Đường, hắn còn cố ý đến tìm mình để trao đổi kinh nghiệm. Thực ra Diệp Mặc biết lúc đó Thành Dạ Quân có tính chất muốn truyền thụ, rồi lại đến giao lưu với mình, nhưng sau khi nói chuyện, gã mới biết hiểu biết của mình về luyện đan còn thâm sâu hơn gã nhiều. Kết quả sau một cuộc nói chuyện, hai người cũng được chiếm được cảm tình của nhau. À, Diệp Mặc, sao anh lại ở trong này? Thành Dạ Quân sau khi thấy Diệp Mặc, câu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thở phào nói, anh ở đây thì tốt rồi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn căn bản cũng không thấy phía sau có người truy sát gã cho nên mới kinh ngạc như vậy. Tôi nghe người ta nói anh đi Nam An Châu, bằng không thì tôi đã trực tiếp đi Phi Hải Thành tìm anh rồi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đã được tìm thấy, chỉ là đan điền bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn cũng bị thụ thương nghiêm trọng luôn. Hiện tại Minh Tâm trưởng môn của Tiên Dược Cốc còn có cơ hội. À, còn có hội trưởng của đan hội, Nông Cảnh Tiên và phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm đều đang cố gắng chạy chữa nhưng không cách nào cứu được Lăng tiền bối cả. Thành Dạ Quân nói liền một hơi, Diệp Mặc thì lại sửng sốt, Lăng Trung Thiên xuất hiện rồi sao? Lúc trước khi mình muốn tìm y để hỏi sự tình thì không biết trốn ở chỗ nào, hiện tại thì không cần tìm y nữa, y lại xuất hiện. Thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc, Thành Dạ Quân vội nói, Lăng tiền bối được một tu sĩ tiền bối tên là Mông Trầm đưa về, tu vi của Mông Trầm tiền bối thì đến cả Lăng tiền bối cũng không thấy được. Có thể là đã là tu vi hóa chân, chỉ là tiền bối Mông Trầm kia sau khi đưa Lăng tiền bối về thì lập tức đi ngay, vì nói rằng tới Bắc Vọng Châu này là để tìm người. Nghe được cái tên Mông Trầm, Diệp Mặc lại cảm thấy rất quen thuộc, rất nhanh hắn đã nhớ ra Mông Trầm là ai. Đó là từ gã tu sĩ bị Phương Ức Tông truy đuổi, phải dùng phá không phủ chạy tới Sa Hà Tây Ích Châu. Mông Trầm thì hẳn là có tu vi hóa chân tầng 9, không ngờ y lại vượt qua Vô Tâm Hải để tới Bắc Vọng Châu. Biết được người này đã đưa Lăng Trung Thiên về, Diệp Mặc thấy y cũng là một loại người nhiệt tâm, nhưng y cũng không phải tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt, theo lý thuyết thì sẽ không có người quen ở đây, vậy y tới Bắc Vọng Châu để tìm ai? Thế cậu tới nơi này làm gì? Diệp Mặc hỏi. Thành Dạ Quân là một đan vương nhất phẩm, tuy rằng không thể trị liệu thương thế cho Lăng Trung Thiên, nhưng tuy sơn này lại là nơi có linh khí lãng, y có tới đây cũng chẳng có công dụng gì. Tôi tới Đan Đỉnh Sơn để mời Kiều trưởng môn, vì Kiều trưởng môn đã thăng cấp lên đan vương tam phẩm, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu cho Lăng tiền bối, nhưng hiện tại thì hẳn là không cần. Diệp Mặc, anh đi cùng tôi một chuyến đi, tiền bối Lăng Trung Thiên đối với Bắc Vọng Châu chúng ta là một người không thể thiếu được. Lần này cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện hoành hành tại Bắc Vọng Châu chúng ta, càng cần có Lăng tiền bối đứng ra ngưng tụ lực lượng của Bắc Vọng Châu. Thành Dạ Quân nói với Diệp Mặc một cách thành khẩn. Diệp Mặc gật đầu vì hắn biết rằng tu vi của Lăng Trung Thiên tuy không được cao, nhưng lực hiệu triệu ở Bắc Vọng Châu so với Phiến Phất và Đường Mộng Diêu còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới việc Thành Dạ Quân còn đang lo lắng về cửu đầu phệ hư trùng, Diệp Mặc liền mỉm cười. Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia đã bị tôi giết rồi, hiện tại không cần lo lắng nữa. À, Thành Dạ Quân ngây người nhìn Diệp Mặc, y chỉ biết Diệp Mặc là thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan cao hơn y, hơn nữa danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc tại Bắc Vọng Châu rất lớn, nhưng y cũng không biết việc Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân, thậm chí là tu sĩ hóa chân có thể giết cả cửu đầu phệ hư trùng. Thành Dạ Quân vẫn luôn chuyên tâm vào việc luyện đan, ngay cả khi thú triều xảy ra thì y còn đang bế quan luyện đan. Y chỉ nghe nói tới việc Đường trưởng môn của Ngọc Nữ Phái đã trở về, sau đó thì thú triều rút đi. Về phần thú triều vì Diệp Mặc mới rút đi thì y không biết, cho nên khi vừa nghe Diệp Mặc nói hắn đã giết cửu đầu phệ hư trùng mới kinh ngạc vô cùng. Diệp Mặc vỗ bả vai của Thành Dạ Quân, sau đó nói, cũng không cần phải kinh ngạc, tôi vừa đúng lúc là người có thể khắc chế được cửu đầu phệ hư trùng, thêm vào vận khí tốt nữa cho nên mới tiêu diệt được nó mà thôi. Hóa ra là vậy. Thành Dạ Quân lúc này mới nửa tin nửa ngờ, gật đầu, y không phải là người nhiều chuyện, chỉ là nghe nói cửu đầu phệ hư trùng tàn sát bừa bãi ở Bắc Vọng Châu. Còn về phần cửu đầu phệ hư trùng đi theo một người tên là Hồng Nhất Hấn thì y căn bản không biết. Nếu như y biết còn có một kẻ là Hồng Nhất Hấn thì chỉ sợ y sẽ không nghĩ như vậy. Thành Dạ Quân lập tức nói tiếp, vốn tôi định sau khi mời Kiều trưởng môn của Đan Đỉnh Môn về thì sẽ không qua truyền tống trận tới Phi Hải Thành. Diệp Mặc có chút khó hiểu, nhiều tu sĩ như vậy tại sao người đi tìm người lại phải là cậu? Thành Dạ Quân hiểu ý của Diệp Mặc bởi vì bản thân y chỉ là một tu sĩ kim đan lại được phái ra ngoài để tìm người trợ giúp, hiển nhiên là không thích hợp. Hiện tại Diệp Mặc hỏi tới, y liền nhanh chóng đáp. Để cứu Lăng Trung Thiên tiền bối thì hầu như mọi người đều ra mặt, chỉ là những người có tu vi cao hơn tôi thì đều đi tìm linh thảo, chỉ có tôi nhận công việc nhẹ nhàng nhất là đi tìm người. Vậy cậu tới Phành Phi Hải để làm gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Nghe nói đan dược của Mạc Nguyệt ở thành Phi Hải có phẩm chất rất cao, cho nên tôi muốn đi xem có đan dược nào trị liệu được cho Lăng tiền bối hay không. Còn nữa, Đường tiền bối nói rằng sẽ đi Nam An Châu để mọi người hỗ trợ tiêu diệt cửu đầu phệ hư trùng. Hiện tại cậu đã giết cửu đầu phệ hư trùng rồi thì hẳn là Đường tiền bối không cần đi Nam An Châu nữa. Nếu như vậy tôi phải nhanh chóng đem tin tức này nói cho Đường tiền bối, nhưng tôi sợ Đường tiền bối đã sớm đi mất rồi. Thành Dạ Quân cũng không biết Đường Mộng Nhiêu muốn đi Nam An Châu chính là để tìm Diệp Mặc về hỗ trợ, bằng không thì cô có đi Nam An Châu cũng chẳng quen biết ai ở đó. Thành Dạ Quân nói tới đây thì dường như nhớ ra cái gì, liền bổ sung một câu. Phó hội trưởng đan hội của Toái Diệp Thành là Vương Tàm Kiếm tiền bối và Minh Tâm trưởng môn khi nói chuyện với nhau có nói rằng vài ngày trước có một tu sĩ mà họ không nhìn thấu tu vi mang theo một thiếu nữ đi khắp Toái Diệp Thành hỏi thăm tin tức của anh, có thể là đang tìm anh. Vừa lúc hỏi tới Vương Phó Hội trưởng thì Vương Phó Hội trưởng liền nói anh có sản nghiệp ở Phi Hải Thành, cho nên người đó liền chạy đến Phi Hải Thành. Trong lòng Diệp Mặc nghe thế liền run lên, vì hắn vừa nghe thấy tu sĩ đó mang theo một thiếu nữ, trong đầu hắn liền nghĩ tới Úc Mặc, cho nên lập tức vội vàng hỏi Thành Dạ Quân hai người kia tên gì. Tôi không biết, hình như là tu sĩ hỏi thăm tin tức kia cũng không nói danh tính. Thành Dạ Quân lắc đầu. Diệp Mặc lúc này không còn tâm tư nói chuyện phiếm với Thành Dạ Quân nữa rồi, hắn lập tức lấy ra ba cái bình ngọc đưa cho Thành Dạ Quân mà nói. Trong bình có hai viên đan dược dùng để trị thương cho Lăng Trung Thiên, bình này có một viên để Lăng Trung Thiên tu luyện, còn bình kia có 10 viên đan dược tặng cho cậu. Cậu cũng nhận biết được những đan dược đó. Tôi không thể nói chuyện cùng cậu nữa, tôi phải lập tức về Phi Hải Thành đây. Diệp Mặc nói xong căn bản không đợi Thành Dạ Quân trả lời, đã lập tức lấy Ô Vân Trủy Thanh Nguyệt ra rồi bay đi mất dạng. Thành Dạ Quân nghi hoặc nhìn về phía Diệp Mặc biến mất, sau đó y lấy ra bình ngọc có hai viên đan dược xem một chút, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy dùng để luyện chế Phục Thần Đan, còn loại đan dược này mình nhận không ra. Tới khi Thành Dạ Quân mở bình ngọc chỉ có một viên đan dược ra thì càng chấn động, Chân Linh Đan. Thành Dạ Quân mặc dù chưa thấy Chân Linh Thảo nhưng bản thân y là đan vương nhất phẩm, cho nên vẫn có thể nhận ra Chân Linh Đan. Y không thể nào ngờ được Diệp Mặc lại đưa đan dược chân quý như thế này giao cho mình để mình đưa lại cho Lăng Trong Thiên. Chỉ với sự tín nhiệm này thôi thì đã làm cho Thành Dạ Quân cảm giác từng đợt kích động ở trong lòng. Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí ngay cả bình ngọc có 10 viên đan dược mà Diệp Mặc nói rằng tặng cho y cũng không mở ra xem, nhanh chóng thu lại cả hai bình ngọc kia, lấy ra pháp bảo phi hành rồi biến mất tại Tuy Sơn. Trên người mang theo đồ chân quý như vậy, y căn bản không dám lơ là một phút thời gian nào. Bắc Vọng Châu tuy rằng không nhỏ nhưng so với Nam An Châu và Tây Ích Châu thì căn bản không bằng. Diệp Mặc mất chưa tới một ngày thì đã ở bên ngoài Phi Hải Thành. Còn chưa vào trong Phi Hải Thành, hắn đã đưa thần thức quét vào trong. Trận pháp cấp 9 của Phi Hải Thành là do hắn và Kỳ Bẩm bố trí, cho nên thần thức của người khác không quét vào được, nhưng hắn lại có thể quét vào dễ dàng. Phi Hải Thành phồn hoa hơn lúc trước rất nhiều, có nhiều tu sĩ náu thân ở Phi Hải Thành như vậy, cũng là vì cửu đầu phệ hư trùng xuất hiện. Mạc Nguyệt phát triển lớn mạnh, Phi Hải Thành cũng trở thành thành thị thương nghiệp tu chân. Diệp Mặc nhìn thấy Chân Tiểu San và Lê Kinh Mân, thậm chí Tô Việt và Thịnh Dực Trung. Hắn cũng nhìn thấy, nhưng lại không thấy dù chỉ là cái bóng của Ức Mộc. Tâm tình Diệp Mặc nhất thời trầm xuống, liền thu hồi Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, có chút thấp thỏm lo âu tiến vào Phi Hải Thành. Ngay cả tu sĩ thủ thành cũng đều biết Diệp Mặc, cho nên khắn đi vào tin tức đã chuyển đi khắp nơi trong nháy mắt. Chỉ trong thời gian ngắn thì thành chủ Phi Hải Thành là Kỳ Tử Ngư và mấy người Lê Kinh Mân của Mặc Nguyệt đều đi ra nghênh tiếp. Ngay cả trưởng môn Vọng Nguyệt Tông là Phóng Phiến Phất cũng vội vàng chạy tới. Còn họ không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu vừa đi Nam An Châu mời Diệp Mặc về thì bên này Diệp Mặc đã tới nhưng lại không thấy Đường Mộng Nhiêu về cùng. Phiến Phất thực sự có chút không nhịn được, tuy rằng y sợ Diệp Mặc nhưng vẫn lên tiếng hỏi đầu tiên. Diệp Đan Vương, đường trưởng môn của Ngọc Nữ Phái đi Nam An Châu để mời cậu về hỗ trợ. Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu vì chuyện của cửu đầu phệ hư trùng nên mới đi tìm mình, cho nên hắn cũng không đợi Phiến Phất nói hết đã khoát tay áo. Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia đã bị tôi giết, ngay cả Hồng Nhất Hấn tôi cũng giết rồi. Hiện tại Bắc Vạn Châu không cần lo lắng gì nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi. Tuy Diệp Mặc chỉ tùy ý nói mình đã tiêu diệt cửu đầu phệ hư trùng, nhưng Phiến Phất và bọn người Kỳ Tử Ngư đều kinh ngạc. Cửu đầu phệ hư trùng và tên chủ nhân cường đại của nó không ai không biết. Phiến Phất là một tu sĩ hóa chân, nhưng là do nhờ khoảng cách xa và có cấm thuật nên mới có thể chạy thoát một mạng. Còn Diệp Mặc chỉ thuận miệng nói là đã tiêu diệt hết rồi, vậy thì hiện tại hắn đã mạnh tới mức nào? Phiến Phất đã nhìn ra Diệp Mặc là có tu vi hóa chân hậu kỳ, nhưng y không dám xác nhận, dù sao loại chuyện này thái quá quá. Cho dù là tu vi của Diệp Mặc thăng cấp nhanh cỡ nào thì sao có thể nhanh như vậy mà đã đạt tới hóa chân hậu kỳ. Diệp Mặc không có tâm tình nói nhiều, chỉ đơn giản bắt chuyện cùng Kỳ Tử Ngư rồi lại trở về Mặc Nguyệt. Sau khi trở lại nghị sự phòng của Mặc Nguyệt thì Diệp Mặc còn chưa kịp đặt câu hỏi, Chân Tiểu San đã vội nói. Thành chủ, đã tìm được Ức Mặc rồi, sư phụ của cô ấy đã đưa cô ấy tới đây. Theo như phiến trưởng môn nói thì sư phụ của Ức Mặc đã là tu sĩ hóa chân tầng 9, hơn nữa Ức Mặc cũng đạt tới tu vi hư thần. À, Diệp Mặc kinh hỉ đứng lên, hắn thậm chí không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn không ngờ suy đoán của mình thực sự là đúng, Ức Mặc thực sự đã trở về. Hắn lập tức nhớ tới tu sĩ hóa chân tầng 9 bị Hồng Nhất Hấn truy sát lúc trước. Lẽ nào y là sư phụ của Ức Mặc? Sớm biết như vậy, hỏi y một chút thì tốt rồi. Tân Tiểu San biết Diệp Mặc vẫn luôn tìm kiếm Ức Mặc. Trước đây có lần, Diệp Mặc tìm tận 2-3 tháng khắp cả Bắc Vọng Châu, có thể thấy rằng Ức Mặc trong lòng hắn quan trọng cỡ nào. Một lúc sau Diệp Mặc mới cưỡng chế nội tâm kích động của mình rồi hỏi, vậy Ức Mặc đâu? Sao tôi không thấy nó đâu cả? Tô Việt đứng một bên, lúc này mới nhanh chóng đáp. Đường trưởng môn thông qua truyền tống trận đi Nam An Châu, lại sợ cửu đầu phệ hư chủng công kích tới Phi Hải Thành, cho nên đã đưa Ức Mặc đi cùng tới Nam An Châu. Diệp Mặc có chút thất vọng vì chưa được gặp con gái, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Đường Mộng Nhiêu đã là hóa chân, mang theo con gái mình tới Nam An Châu, hiển nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa truyền tống trận tới Nam An Châu lại đặt ở Thành Mạc Hải, mà Thành Mạc Hải cũng thuộc về địa bàn của Nam An Châu, không có yêu thú cao cấp nào cũng không có gì quá nguy hiểm. Hơn nữa địa vị của mình ở Nam An Châu thì Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Truyền tống trận thì tổn hại khá nhiều, đã truyền tống Đường Mộng Nhiêu rời đi thì đã là miễn cưỡng rồi. Diệp Mặc quyết định lần nữa tu bổ lại truyền tống trận tới Nam An Châu, sau đó sẽ thông qua truyền tống trận mà đi. Từ Ma Ngục Cấm Địa trở về, cho dù có nhanh thì cũng không thể nhanh bằng truyền tống trận được. Ok, như vậy là Diệp Mặc cũng gặp được khá nhiều tin vui, chứ không phải là chỉ có những cái tin đánh nhau. Và cuối cùng thì cũng đã tìm được Ức Mặc. Ngoài ra thì chúng ta còn biết được tung tích của Đình Đình, nhưng không có tung tích của Vân Băng. Chỉ có điều là Diệp Mặc chưa gặp Đình Đình mà thôi. Nhưng có lẽ sớm muộn gì cũng gặp, tại vì thế lực của Băng Cung này cũng có một chút liên hệ đến Diệp Mặc mà. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau các bạn nhé.